Các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm Đàm Bí Kiếp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 25, giành ngựa quý quần hào giết nhau. Phía đông Kim Đỉnh, cũng là chỗ ngoài tường sau của hậu điện, quả nhiên có một cây cổ tùng cực lớn. Cây cổ tùng này cành lá tươi tốt dày đặc, gốc to độ 4 người ôm, cao khoảng 30 trượng. Từ phía ngoài tường nghiêng nghiêng mọc ra, phía dưới là tuyệt cốc sâu không thấy đáy, quả là kết hợp được cả vẻ hùng vĩ hiểm trở của một vùng trời đất mà mọc lên. Suý Chân Vũ tuy nghĩ chưa ra câu chuyện sắp tới sẽ kết thúc ra sao, nhưng chàng đoán rằng một vùng phụ cận rộng lớn quanh Kim Đỉnh có vẻ yên tĩnh như thế này tất nhiên đầy dẫy sát cơ, bên trong che giấu không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm. Cho nên chàng đánh giá qua một lượt, ngưng thần quan sát nghe ngóng xong, lập tức lặng lẽ theo một bên cành lá rậm rạp của gốc cây từ từ bò lên như một con ly miêu. Đang lúc chàng bò lên được nửa chừng, bên tai chợt nghe một dây âm thanh nhỏ nhẹ nhưng khúc chiết vang tới. Suý Đại Hiệp tới đúng giờ lắm. Suý Chân Vũ truyền âm hỏi, các hạ tới bao lâu rồi? Tại hạ cũng mới tới đây chưa được lâu lắm. Người ẩn núp truyền âm nói tiếp, Suý Đại Hiệp, hiện tại thì tên lão ma đầu ấy vẫn chưa chịu tới. Người cứ mạnh dạn phi thân lên đây. Suý Chân Vũ truyền âm nói, được rồi. Thân hình bật dậy như một làn khói nhẹ bay luồn vào đám cành lá dày đặc trên ngọn cây. Một chàng cười nhẹ vang vào tai chàng, khinh công hay quá, bằng vào thân thủ thế này, cho dù là chung quanh đây có người chú ý theo dõi, cũng chưa chắc đã phát hiện được đâu. Suý Chân Vũ cười khiêm tốn nói, múa búa trước mặt Lỗ Ban, chỉ làm trò cười cho các hạ. Trong câu trả lời, chàng đã tìm được một chỗ yên ổn ngồi xuống, ngưng thần quan sát đối phương. Chỉ thấy văn sĩ áo xám đã thay một chiếc áo nhẹ trắng như tuyết, trong tay cầm thêm một chiếc quạt bằng gỗ đàn hương, phất lục kim tuyến, đang ngồi trên một cành cây mọc ngang cách chàng ba thước. Tay phe phẩy chiếc quạt cười nụ chăm chú nhìn chàng. Suý Chân Vũ tự nhủ thầm, người này đã biết rõ rằng nơi đây sẽ có một cuộc hội họp hung hiểm khôn lường, mà lại còn cố ý mặc áo màu trắng như để đánh động con mắt người khác. Cuồng ngạo như vậy cũng được đi. Có điều nam hảo nhân mà lại dùng một cây quạt đàn hương của con gái, thật cũng có chỗ là lạ. Chàng xoay chuyển ý nghĩ như chớp, nhưng ngoài mặt lại cười nụ nói, cái hồ lô bí mật của các hạ có thể mở ra chút nào chưa? Văn sĩ áo trắng nhẹ nhẹ phẩy quạt, miệng chậm rãi nói, Suý Đại Hiệp nghe qua khẩu khí của bốn đạo sĩ võ đang giữ cửa đầu thiên, có biết được chút gì không? Suý Chân Vũ cười gượng nói, không biết thì lại hay, biết được một chút lại đâm buồn. Văn sĩ áo trắng cười cười nói, tại hạ biết cũng rất có hạn, thấy Suý Đại Hiệp cứ nuôi dưỡng tinh thần, bình tĩnh chờ xem đoạn sau mới hay. Không nghe Suý Chân Vũ trả lời, lập tức lại nói tiếp, chờ lúc binh hội, biết đâu chúng ta đều phải ra tay. Suý Đại Hiệp cho dù không cần điều tức, nhưng cũng nên tiệm một phần chân khí truyền âm nói chuyện, chẳng cũng hay sao? Suý Chân Vũ chỉ biết gật gật đầu cười nói, được, được, Suý Chân Vũ xin nhất nhất tuân lệnh. Hai người cùng yên lặng, Suý Chân Vũ theo khe hở của cành là nhìn ra phía dưới. Đó là một đêm mùa hè vô cùng quang đãng, mục lực của chàng lại vốn rất tinh tường. Dưới ánh trăng lưỡi liềm và sao sáng khắp trời, từ trên nhìn xuống, cũng thấy rõ quang cảnh như giữa ban ngày. Dưới cây cổ tùng là một vách đá treo leo sâu hun hút khoảng hơn 2 dặm. Chẳng qua vách đá này không hiểm trở như nhiều vách đá khác, là có những cây tạp mọc rải rác có thể bám vào leo lên được. Đối diện là một vách đá cao vút lên tận mây, có lẽ trên ngàn nhẫn, ngang rộng khoảng 1 dặm, từ xa nhìn lại, giống như một bức tường thành cao to đặc biệt. Bên trái là một đường hẻm núi ngoằn ngoèo rộng khoảng 20-30 trượng. Hai bên là vách đá dựng đứng, cây cối rậm rạp, bên phải là gò núi rất nhỏ thoai thoải chạy dài bên một dãy rừng sâu hun hút. Giữa cái vòng núi ấy hình thành một cốc điện rộng chừng 17-18 mẫu. Giữa cốc điện nổi lên một gò đất cao khoảng 100 trượng. Trên gò đất cỏ xanh rải rác điểm thêm vài thân cây thưa thớt. Suý Chân Vũ trong đêm tối đưa mắt nhìn khắp bốn bên, trong lòng tự nhủ, chỗ này thật đã vô cùng hiểm trở lại là một nơi đặc biệt dễ bố trí. Có điều không rõ ai là kẻ giấu mặt bày trò. Chàng suy nghĩ chưa xong, chợt nghe văn sĩ áo truyền âm tới nói, tới rồi. Suý Chân Vũ thoáng ngưng thần, mới nghe thấy bên trái cốc địa có tiếng chân người rậm rịch, từ xa dần dần tới gần. Bất giác trong lòng tự nhủ, tuổi người này tựa hồ không hơn ta bao nhiêu, mà quả thật là một thân công lực cao tới mức kỳ tuyệt. chợt nghe văn sĩ áo trắng hạ giọng nói, ủa, chỉ có 4 người tới thôi. Lúc ấy Duy Chân Vũ cũng đã nghe ra có 4 người đi tới. Bèn gật đầu truyền âm nói, thính lực của các hạ thật cao minh. Văn sĩ áo trắng ngắt lời cười nói, thôi mà Suý đại hiệp, nếu ngươi lại đưa cao lên thêm một tầng mây thì tại hạ rơi chết mất. Chàng truyền âm vừa dứt, chỗ cửa cốc đảo vang tới một giọng ca sang sảng mạnh mẽ. Phiêu lãng giang hồ 30 năm, luống phụ tuổi thanh xuân, buồn non sâu vắng vẻ, bụi xưa mờ mãi, mộng cũ xa dần. Một giọng rin rít ngắt lời cười nói, lão Đường à, đừng chua chát nữa, lúc trẻ không nỗ lực, về già lại đau lòng, bây giờ hối hận chuyện cũ, có ích lợi gì? Giọng mạnh mẽ cười nói, Ngôn Hạt Tử, người qua rõ là ta nhức nhối mà. Giọng rin rít nói, đó là gặp việc bàn việc, sao lại nói là nhức nhối? Thử nghĩ Đường ra nhà ngươi uy chấn một dãy Tây Nam đã có hơn 200 năm quá khứ hào hùng. Có điều từ khi lão huynh ngươi nối nghiệp nhà đến nay Trúc gia ở Tây Hồ, Triệu gia ở Quế Lâm, Đường gia ngươi dường như bị võ lâm ngày xưa tôn sùng nay đã quên hẳn rồi. Giọng mạnh mẽ cười ha hả nói, Ngôn Hạt Tử, sao ngươi cũng lôi nỗi nhức nhối của mình ra vậy? Giọng rin rít nói, câu ấy là có ý gì? Giọng mạnh mẽ nói, hai nhà Đường, Ngôn chúng ta, không phải. Giọng rin rít ngắt lời nói, là hai nhà Ngôn, Đường. Giọng mạnh mẽ cười nói, về chuyện này thì lão huynh ngươi một chút cũng không chịu thua. Được, hai nhà Ngôn, Đường, cứ cho là hai nhà Ngôn, Đường đi, hai nhà Ngôn, Đường chúng ta, vô luận là xưa hay nay cảnh ngộ giống nhiều khác ít. Cho nên lão huynh ngươi lôi nỗi nhức nhối của Đường mỗ ra. Chẳng phải là lôi cái dở của ngươi ra hay sao? Cùng lúc ấy, văn sĩ áo trắng truyền âm tới hỏi Suý Trấn Vũ, Suý đại hiệp có nghe ra lai lịch hai người này chưa? Suý Trấn Vũ truyền âm đáp, nghe bọn họ nói chuyện, dường như là Đường Tất Hưng của Đường gia ở Tứ Xuyên và Ngôn Đại Kỳ của Ngôn gia ở Thần Châu. Phải rồi, không biết hai người kia là ai? Nghe kìa, chỉ nghe Đường Tất Hưng lại cười nói, thật ra ngươi và ta không cần tự khen tự chê, cứ nhìn Thái Ất chân nhân của phái võ đang lần này vẫn không quên hai nhà Ngôn, Đường chúng ta, cũng đủ thấy an ủi rồi. Tiếp theo lại cười hô hố nói, tục ngữ nói rất đúng là 30 năm mạch đất luân lưu đổi. Nếu như ngươi và ta cuối đời gặp may, được nhờ phúc đức của Thái Ất chân nhân, tranh nhau một cẳng nửa đùi hai nhà Ngôn, Đường chúng ta chẳng lẽ lại không hy vọng giấy lại cơ nghiệp sao? Suý Chân Vũ không kìm được, nhíu mày truyền âm hỏi, ồ, các hạ, Đường Tất Hưng mới nói một cẳng nửa đùi là chỉ vào cái gì vậy? Văn sĩ áo trắng truyền âm cười nói, xem tới đoạn dưới thì sẽ biết thôi mà. Lúc ấy 4 người kia đã đi tới chỗ hẹp trong cốc khẩu song khoảng cách quá xa. Chỉ nghe một giọng sang sảng nói, lạ thật, sao lại im ắng thế này, chẳng thấy một bóng người nào. Một giọng nhanh nhảu nói tiếp, dường như có chỗ không thích đáng, Đường Tất Hưng, a, một tiếng nói, trên gò đất chẳng phải là có 2 người sao. Suý Chân Vũ đưa mắt nhìn, quả nhiên trên gò đất đã xuất hiện 2 bóng người một đen một trắng. Ngôn Đại Kỳ tựa hồ như trâu mày nói trước, kẻ chúng ta gặp đầu tiên lại là 2 con quỷ vô thường. Suý Yên Vũ bất giác động tâm tự hỏi, có lẽ là huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn chăng? Đúng thế, 2 người trên gò đất chính là 2 huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường Ôn Tư Bản, Ôn Tư Nguyên. Suý Chân Vũ còn đang tự nhủ, Ôn Tư Bản đã sang sảng cười nói, 4 vị trưởng môn, lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Suý Chân Vũ xoay chuyển ý nghĩ, té ra 2 người kia cũng là trưởng môn một phái, nhưng không biết là, chỉ nghe Ngôn Đại Kỳ chẳng có chút gì thân thiện đáp. Gặp phải 2 vị, thì mạnh khỏe cũng biến thành không mạnh khỏe. Ôn Lư Bản cười nói, Ngôn trưởng môn, ngoại hiệu của huynh đệ bọn ta tuy nghe không hay nhưng tự hỏi lòng thì không thấy có gì bại hoại. Ôn Tư Nguyên cũng đồng thời cười nói, trưởng môn nhân của 10 đại môn phái hiện nay, có 4 vị cùng tới một lúc, nếu tính cả chủ nhà là Thái Ất chân nhân phái võ đang, thì đã có 1/2 rồi. Ôn Tư Bản ồ một tiếng nói, trưởng giáo Thanh Thành, Hằng Sơn đều đã tới. Sao bán biên sư thái của phái Nga Mi chưa tới kìa? Suy Trần Vũ vừa thầm, à, một tiếng, văn sĩ áo trắng đã nhìn chàng truyền âm cười hỏi, Suý đại hiệp, bây giờ ngươi đã rõ 2 người kia là ai chưa? Suý Trần Vũ truyền âm đáp, nghe câu nói của Ôn Tư Bản, thì đó là trưởng môn của 2 phái Hành Sơn, Thanh Thành là Nhất Biểu Đại Sư và Hoàng Diệp chân nhân. Đột nhiên một câu may rủi nói cho hay vang lên xé toạc màn đêm. Ngôn Đại Kỳ kinh ngạc, ủa? Ở chỗ này mà lại có thầy bói. Câu nói chưa dứt, tiếng hát như lệnh vỡ của Kim Bất Hoán đã ngưng bặt. Người cũng thoăn thoắt chạy ra khỏi khu rừng dày. Kim Bất Hoán ồ một tiếng nói, ai mà tới sớm hơn cả ta nữa kìa. Tiếp đó lại ồ một tiếng nói, té ra là bốn vị trưởng môn và hai vị ôn huynh. Ông ta hướng về gò đất, ôm quyền vái dài từ xa. Rồi cười sùng sục nói, Kim Bất Hoán xin thỉnh an các vị. Nói xong băng băng chạy lên gò đất. Lúc ấy bốn vị trưởng môn nhân cũng lên tới gò đất. Ôn Tư Nguyên lạnh lùng nhếch mép nói, con hiếu đáng khen, song hội có thưởng. Ngôn Đại Kỳ lại hô hố cười nói, Kim Thiết Trụy, người nghĩ là có khách hay nghĩ là phát tài đấy? Kim Bất Hoán vừa chạy tới vừa cười nói, Ngôn trưởng môn hỏi thừa một câu rồi, của báu trời đất, ai mà chẳng nghĩ tới. Kim Bất Hoán cũng là vâng mệnh Thái Ất chân nhân chạy gấp tới đây. Dĩ nhiên cũng có nghĩ tới chút chút chứ. Câu hỏi ấy của Ngôn trưởng môn há chẳng thừa sao? Ngôn Đại Kỳ mới cười nhạt một tiếng. Kim Bất Hoán lại lập tức nói tiếp. Còn như Ngôn trưởng môn nói có một câu rất đúng. Đúng là Kim Bất Hoán quả thật có nghĩ đến một dịp làm ăn. Đường Tất Hưng cười nói, ở chỗ này sợ không có ai cần ngươi bói đâu. Ta thấy ngươi nên tự bói cho mình đi. Lúc ấy Kim Bất Hoán đã lên tới gò đất, tìm một chỗ ngồi luôn xuống đất, mới đưa mắt nhìn qua những người còn lại nói, ở đây bây giờ, cần ta bói cho có nhiều người lắm. Đường Tất Hưng hỏi luôn, sao ngươi biết được? Kim Bất Hoán đáp, có câu rằng, người tham tiến nên mất mạng, chim tham ăn nên mất thân, huống gì hiện tại cái mà đại gia mong mỏi lại còn quý hơn cả tiền bạc và miếng ăn. Ngừng lại một chút rồi cười hắc hắc nói tiếp, ai giận Kim Bất Hoán ta nói không đúng ý, ta cũng chẳng ngại. Ngay như các vị đây đều là trưởng môn một phái hoặc là kẻ nổi tiếng trong võ lâm. Nhưng gặp chuyện có lợi thế này, có ai chịu đi sau người khác đâu, còn sợ rằng không tránh khỏi một phen giành giật với nhau nữa kia. Hoàng Diệp chân nhân cất giọng nói nhau nhảo nói, theo ý ngọn của bần đạo, gặp việc lớn thế này Thái Ất chân nhân ắt đã chuẩn bị sắp đặt cho ổn thỏa rồi. Văn sĩ áo trắng đang ẩn núp nhìn Súy Chân Vũ truyền âm cười nói, phải rồi, đã sắp đặt chuẩn bị hầm sâu giam cọp dữ. Sắp đặt mồi thơm câu cá ngao. Cùng lúc ấy, Kim Bất Hoán cười nói, hai vị trưởng môn, không kể là Thái Ất chân nhân đã chuẩn bị sắp đặt hay chưa, gặp việc cứ hiểu trước chuyện được mất lành giữ cũng tốt mà. Tiếp đó lại đưa mắt nhìn quanh nói, các vị nếu có hứng thú Kim mẫu nhân sẽ xem cho các vị đại gia của võ lâm một quẻ. Vì nghĩa mà bói, đưa tiền không cầm. Ôn Lưu Bản lạnh lùng cất lời nói trước, chúng ta chẳng có hứng thú. Ngôn Đại Kỳ cũng hừ lạnh một tiếng nói, cảm ơn. Súy Chân Vũ truyền âm hỏi văn sĩ áo trắng, thượng nhân các hạ, trong núi võ đang này quả có linh chi mã xuất hiện thật à? Văn sĩ áo trắng chậm rãi hỏi, ngươi nói gì? Lại khẽ cười nói tiếp, Súy đại hiệp, xem nhiệt náo phải từ từ mà nhìn mới thấy thú, nếu cái gì cũng nói trước thì còn thú vị gì nữa. Tiếp theo lại nghiêng tai ra dáng nghe ngóng nói, lại có người tới nữa, nghe đi. Chỉ nghe chỗ cửa cốc đạo bên trái truyền tới một giọng sung mãn niệm lớn Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, lão tăng tới chậm rồi. Nhất Biên đại sư cười nói, không chậm đâu, không chậm đâu, là bọn bần tăng tới quá sớm thôi. Lại một giọng mạnh mẽ khác nói tiếp, đúng thế, từ giờ cho đến lúc ấy ít nhất cũng còn khoảng cạn một tuần trà nữa. Ngôn Đại Kỳ nói, vị vừa nói đó có phải là Âu Dương bang chủ không? Giọng mạnh mẽ ấy trả lời, chẳng lẽ Ngôn trưởng môn lại không nghe ra giọng nói của lão khiếu hóa sao? Lúc ấy chỗ vào cửa cốc đạo đã hiện ra một hành hơn mười mấy cái bóng người mờ mờ đi tới. Mọi người trên gò đất không hẹn mà đều nhất tề đứng dậy. Đường Tất Hưng lại cao giọng hỏi, Âu Dương bang chủ, ngoài trưởng môn Thiếu Lâm Phổ Độ đại sư, còn có những đồng đạo nào nữa đấy? Nguyên lai người nói đầu tiên là Phổ Độ đại sư trưởng môn Thiếu Lâm và bang chúa phản đồ của cái bang Âu Dương Triết. Chỉ nghe Âu Dương Triết cao giọng đáp, Đường huynh, có nhiều người lắm, có bán biên sư Thái phái Nga Mi, trưởng môn Bạch Ngọc Anh phái Hoa Sơn, trưởng môn Vương Vĩnh Niên của Thái Cực Môn, lại có quan ngoại Song Anh, Hán Trung Tam Hiệp và phu thê Hồng Diệp cốc chủ Thạch Bổ Thiên. Dị Thắng Nam, Kim Bất Hoán lắc đầu quầy quậy cười nói, ái cha, đông vui quá, quần hiệp tụ họp đông đủ, hào kiệt tám phương tụ về võ đang, trường nhiệt náo này cũng thật đáng xem lắm. Tiếp theo lại thở dài nhẹ nhẹ nói, đáng tiếc là truyền nhân của Tam Thánh lại chưa có ai tới. Trong khi ông ta đang tự nói với mình, Phổ Độ đại sư trưởng môn Thiếu Lâm đã dẫn đầu đoàn người tiến lên gò đất. Những người này đều có quen biết nhau trước nhưng ít khi có dịp gặp gỡ đông đủ. Cho nên lúc này gặp nhau chào hỏi, người này một câu, người kia một câu, trên gò đất ồn ào hẳn lên. Một đợt ồn ào vừa lắng xuống, Ngôn Đại Kỳ cất tiếng nói trước. Ô kìa, mọi người được mời đều đã tới suýt soát cùng lúc, mà Thái Ất chân nhân chủ nhà tại sao lại? Ngôn Đại Kỳ nói chưa dứt lời, trên lầu chuông ngọn kim đỉnh chợt vang lên tiếng chuông du dương. Tiếng trò chuyện ồn ào của quần hào trong cốc cũng im bặt. Tiếng chuông này không mau cũng không lớn, liên tục điểm 21 tiếng thì dừng. Tiếp theo, một tràng tiếng cơ quan phát động rùng rùng vang lên. Trên vách núi cao, cách mặt đất khoảng 2 trượng, hiện ra một cái cổng lớn đủ cho 2 con ngựa cùng phi qua. Dưới ánh đuốc rừng rực, có thể thấy phía trong cổng là một con đường hẻm dài khoảng 5 trượng có 24 đạo sĩ trẻ. Tuổi đội mão cao mặc áo long, tay ôm trường kiếm, vẻ mặt nghiêm trang chia đứng 2 bên. Phía sâu trong con đường hẻm lại vang ra tiếng nhạc du dương. Suý Gân Vũ không nhịn được truyền âm cười nói với văn sĩ áo trắng. Bày biện cũng đủ trò đấy chứ. Văn sĩ áo trắng lặng lẽ cười một tiếng nói. Có bày biện mới tỏ ra được khí thế của bậc đại hùng một thời chứ. Trong câu nói, ánh lửa liên tiếp lóe lên. 4 bên cốc địa hiện ra hàng trăm ngọn đuốc tẩm nhựa thông cháy dần dật. Trong chớp mắt toàn cốc địa đã trở nên sáng rực như ban ngày. Lúc ấy mọi người tụ tập dưới bãi rộng đều có thể nhìn rõ. Nhưng Suý Chân Vũ đối với họ, trừ 3 người là thiết trưởng quân Bình Kim Bất Hoán, huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn từng gặp một lần thì có thể theo áo quần nhận ra được bang chủ. Cái bang Âu Dương Chiết, trưởng môn Hoa Sơn Bạch Ngọc Anh mà thôi. Lúc ấy chàng nhìn về phía văn sĩ áo trắng truyền âm hỏi. Thượng nhân các hạ, người nhận ra được tất cả các người kia không? Văn sĩ áo trắng cười nói, tạm, có điều với bọn họ thì có nhận ra được hay không đều không quan trọng. Chúng ta hãy tạm thời cách bờ sông xem cháy nhà đi. Ồ, Thái Ất chân nhân của võ đang ra rồi kìa. Đúng vậy, trong đường hẻm ồn ào tiếng nhạc, đã hiện ra một vị toàn chân tuổi trạc trung niên đầu đội mũ cửu lương. Mình mặc áo long hạc, có 16 đạo đồng tuấn tú chia trước sau hộ tống. Khoan thai đi tới cửa hang đá, nhìn về phía quần hung trên gò đất cúi đầu thi lễ nói. Vô lượng thọ Phật, bần đạo là Thái Ất, xin hỏi thăm sức khỏe các vị đồng đạo. Một lão nhân vóc dáng to lớn lưng gù cất tiếng sang sảng nói trước. Thái Ất đạo hữu, ngươi muốn bọn ta tới đây hít gió Tây Bắc hay sao? Hay là tới đây xem ngươi bày biện trò vè các kiểu? Một đại hán lưng cọp râu xoăn lập tức phụ họa. Phải đấy, đừng có cười hô hố nữa. Cứ chém đinh chặt sắt, nói rõ chuyện chính đi. Đứng sát lão nhân lưng gù có một mỹ phụ trung niên. Tư thái diễm lệ mặc quần áo màu xanh biếc theo lối cung trang. Xem tình hình thì chính là phu thê Hồng Diệp cốc chủ Thạch Bổ Thiên. Dị thắng nam, vì trong quần hào đang có mặt chỉ có họ là phu thê. Còn đến đại hán lưng cọp thì không có cách nào đoán được y là ai. Đang lúc Suy Chân Vũ trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chợt nghe Thái Ất chân nhân phá ra cười một tràng hô hố nói. Thạch cốc chủ, vì đại hiệp thật là nhanh nhẹn mau mắn, bần đạo sẽ nói chuyện chính ngay đây. Thạch Bổ Thiên cười nhạt nói, trưởng môn nhân. Thư mời của người viết về con linh chi mã, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi còn khệnh khạng vẽ vời một lúc mới ra gặp bọn ta nghĩa là làm. Sao, Thái Ất chân nhân đường đường là trưởng môn một phái, hơn nữa lại ở vào địa vị chủ nhà, mà vừa ra tiếp khách đã bị 2 người mở cửa thấy núi lớn tiếng tra hỏi phủ đầu. Cái lệ này quả thật trên giang hồ rất ít thấy, thế mà ông ta vẫn điềm tĩnh lắng nghe, đủ thấy công phu hàm dưỡng của ông ta có chỗ phi thường vượt bậc. Ôn Lư Bản lạnh lùng nói. Chuyện con linh chi mã có thật hay không? Nếu thật, huynh đệ Ôn Tư Bản ta cũng chẳng cần gì. Nếu giả, thì nhất định ở lại xem ngươi nói chuyện ra sao. Thái Ất chân nhân cười nói. Vậy Ôn Đại Hiệp nghĩ rằng thật hay giả? Ôn Tư Bản quắc mắt nói. Giả hay thật, ngươi và ta đã tự tính trong lòng rồi. Thái Ất chân nhân nói. Nói như vậy, thì Hiền Côn Trọng đã tính chuyện ở lại xem ta nói chuyện ra sao rồi chứ gì? Lúc ấy Suy Chân Vũ ẩn núp nghe trộm bất giác tâm sự rối bời tự nhủ. Nghe ngữ khí của Thái Ất chân nhân, giống như đã thừa nhận việc con linh chi mã là bịa đặt vu vơ rồi. Nhưng theo ngữ khí thái độ của Ôn Tư Bản, cũng có thể thấy ý về chuyện trước mắt tựa hồ đã sớm biết rồi. Chỉ đáng cười cho mình là không bằng được huynh đệ họ Ôn. Mù mờ về tin tức, chàng đang suy nghĩ, chợt nghe Ôn Tư Bản hừ lạnh một tiếng nói, đã tới Bảo Sơn há lại trở về tay không? Huynh đệ tại hạ dĩ nhiên phải xem bằng hết mới đi khỏi đây. Nói rất đúng, Thái Ất chân nhân lặng lẽ cười nói. Vậy thì xin Ôn Đại Hiệp bình tĩnh đừng nóng ruột. Hán tử dâu xoăn kia lại sang sảng nói tiếp. Trưởng môn nhân, Như vậy là ngươi thừa nhận chuyện con linh chi mã là một chuyện bịa đặt chứ gì? Thái Ất chân nhân nói, bần đạo nói thế lúc nào? Hán tử dâu xoăn chớp chớp mắt nói, ta chán nghe ngươi nói chuyện rườm rà lắm rồi. Ngươi cứ mau mau nói rõ chuyện chính ra đi. Lúc ấy văn sĩ áo trắng truyền âm hỏi Súy Trấn Vũ. Súy đại hiệp đã nhận ra được vị lão huynh ấy là ai chưa? Súy Trấn Vũ nói, Thái Ất chân nhân mới rồi nói y là Vi đại hiệp. So với tướng mạo chắc là Cù Nhiêm khách Vi Ngọc Thành trong Quan Ngoại Song Anh. Văn sĩ áo trắng gật đầu, chỉ thấy Thái Ất chân nhân làm ra dáng cười gượng nói. Vi đại hiệp nói đúng lắm, chỉ vì các vị đã muốn hỏi nên bần đạo không thể không đáp mà thôi. Thạch Bổ Thiên, lão nhân lưng gù, lớn tiếng nói, xin các vị khoan đặt câu hỏi, để nghe ông ta nói xem sao. Đột nhiên phái dưới gò đất vang lên một giọng nói thô kệch. Hô, ta tới thật đúng lúc lắm. Trong câu nói, một hán tử to lớn xuất hiện, hướng về phía gò đất chạy lên như bay. Súy Trấn Vũ vội chú mục nhìn xuống, thì ra đó là hán tử to lớn đã xông qua màn kiếm của bốn đạo sĩ ở cửa đầu thiên trước tràng. Trình là người tự xưng là Bạch Toàn Phong Lý Đạt ở Quan Đông. Chương 26, Bạch Toàn Phong thần bí khôn lường. Lại nói Bạch Toàn Phong Lý Đạt đến cạnh núi đất, thiết trưởng quân Bình Kim Bất Hoán bước nhanh ra đường, cao giọng nói lớn. Người đang tới mau dừng bước báo danh. Lý Đạt nghiêng người hỏi, ngươi là ai? Kim Bất Hoán cao giọng nói, các hạ xin dừng bước báo danh. Lý Đạt bước chân không hề chậm lại, tức giận nói, ta hỏi ngươi là ai? Kim Bất Hoán ngạo nghễ nói, tại hạ là Kim Bất Hoán. Lý Đạt nói luôn, ta là Lý Đạt ở Quan Đông, hiệu là Bạch Toàn Phong. Trong câu nói, người đã lên tới sườn núi đất. Kim Bất Hoán vẻ mặt xa sầm, quát lớn, đứng lại. Lý Đạt trợn mắt nói, ngươi là cái thá gì mà bắt ta phải đứng lại? Kim Bất Hoán cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ giữ chức tiếp khách hôm nay, trên núi đất này không chỉ có trưởng môn của một phái mà toàn là các vị tiền bối võ lâm. Đâu phải là hạng ngươi, xuống đi, bốn chữ đâu phải hạng ngươi trong câu nói của ông ta rõ ràng là hoàn toàn không có ý lịch sự. Nhưng ông ta nói chưa dứt lời, thân hình Lý Đạt đã vọt thẳng tới, trong lúc bất ngờ, ông ta vội giơ trưởng đẩy ra. Quát lên một tiếng, tiểu tử lui mau, bình một tiếng, hai bên đều bị đẩy lui một bước, trong lòng đều thầm kinh ngạc, nhất là Kim Bất Hoán, cứ bằng vào thân phận tiền bối võ lâm lâu năm, còn đứng trên cao đánh xuống, lại ra tay trước, không ngờ chỉ ngang sức một kẻ vô danh, nhưng đúng ra mà xét, như vậy rõ ràng ông ta đã rơi vào chỗ thua kém. Lại là trước mắt bao nhiêu trưởng môn các phái và đồng đạo võ lâm. Tình hình ấy thật là mất mặt, cho nên... Sau một thoáng kinh ngạc, ông ta lại xa sầm nét mặt, đôi mắt tóe lửa, gần cốt toàn thân kêu răng rắc, hiển nhiên thẹn quá hóa giận. Không còn cách nào khác, bèn tề tụ 12 thành công lực, chuẩn bị đánh ra một đòn sấm sét ngàn cân, xem ra việc hai bên đối chưởng lần nữa sẽ xảy ra trong khoảng khắc. Lý Đạt nhìn vẻ hung dữ của đối phương bất giác buông ra một tràng cười lớn. Nói, ta đây là hạng tiểu bối vô danh mà ngươi còn đánh không nổi. Họ Kim kia. Ngươi nên quên bốn chữ tiền bối võ lâm đi cho rồi. Kim Bất Hoán tức giận gầm lên. Thằng nhãi ngông cuồng, hãy tiếp thêm một chưởng nữa của lão phu. Bàn tay phải ông ta lay động, lại từ từ cất lên. Đúng lúc ấy Thái Ất chân nhân cao giọng nói lớn. Kim Đại Hiệp xin dừng tay. Kế lại sang sảng nói tiếp. Trong giang hồ không phân già trẻ. Kẻ nào có tài thì được tôn trọng. Xin mời vị lý thí chủ kia lên đây. Còn các vị bằng hữu khác xin cứ tự tiện. Ông ta chưa dứt lời, Lý Đạt đã băng lên tới đỉnh núi đất, giơ tay nói, câu nói của vị trưởng môn phải vào đây mới đúng là có phong độ của một vị trưởng môn. Rồi lại hướng về quần hào trên đỉnh núi đất lớn tiếng nói. Thưa các vị trưởng môn, các vị tiền bối, Bạch Toàn Phong Lý Đạt xin có lời thỉnh an. Quần hào trên đỉnh núi đất tuy không có ai đáp lại nhưng đều đổ dồn nhìn vào Lý Đạt. Lúc ấy sau Lý Đạt lại hiện ra hơn 30 nhân vật võ lâm đang lục tục tiến lên. Song bọn họ tựa hồ đã hiểu tình hình nên đều tự động dừng chân dưới núi đất. Lúc này, Kim Bất Hoán mục quang sáng rực chăm chú nhìn Lý Đạt. Trầm giọng hỏi, Lý bằng hữu đúng là ở Quan Đông à? Câu hỏi này của ông ta một là để chữa thẹt nhưng còn có ý tứ khác bởi với chữ Lý Đạt ở Quan Đông. Ông ta không khỏi có chút hoài nghi, cứ nghĩ là bằng vào thân thủ của tiết trưởng quân Bình Kim Bất Hoán. So với trưởng môn các phái đang có mặt không thua kém bao nhiêu. Mà ở vào lợi thế như vậy ra đòn lại bị đẩy xuống thế hạ phong trước một kẻ vô danh tiểu tốt. Thì lai lịch của kẻ này rất là khả nghi. Nếu có thể tìm hiểu cho rõ nguồn gốc của một nhân vật chắc chắn rất quan trọng. Như vậy thì ông ta đối với đối phương cũng dễ tính toán cách đối phó. Không ngờ Lý Đạt lại ngẩng đầu cười rộ nói, ta đang muốn hỏi ngươi đây, mà ngươi lại hỏi ta trước à? Kim Bất Hoán thoáng ngạc nhiên, Lý Đạt lại sang sảng nói tiếp, thiết trưởng quân bình Kim Bất Hoán mà còn kém một kẻ vô danh tiểu tốt như ta. Thì nếu không phải là kẻ mạo danh, át là, đột nhiên chàng dừng lại, cười rồi nói tiếp, thôi không nói nữa, song trên mặt lại hiện ra vẻ như không nỡ nói. Có điều đối với Kim Bất Hoán thì những lời đó quả là rất khó nghe. Nhìn qua Kim Bất Hoán thì nét mặt đanh lại, sắc mặt từ đỏ đổi thành màu tím, hai mắt tóe lửa hiển nhiên đã toan phát tác, nhưng qua một trường, lão ta đã ít nhiều biết sự lợi hại của đối phương. Nếu còn cố gượng gạo ra tay chỉ tổ rước thêm nhục nhã. Suy đi nghĩ lại thật là tiến thoái lưỡng nan, lúc ấy quần hào xâm si bàn tán, đều cho rằng gã Bạch Toàn Phong này không những võ công khôn lường mà thái độ cũng rất cao ngạo. Hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Kim Bất Hoán làm gì chẳng nghe những lời này, nên cố gắng nén giận cười gằn một tiếng nói, đợi đấy, tại hạ còn muốn được lĩnh giáo thêm tuyệt nghệ của bằng hữu. Lý Đạt nói luôn, chẳng cần gì phải đợi, tốt nhất là cứ, Thái Ất chân nhân cao giọng nói, các vị xin yên lặng cho. Lý Đạt lập tức chuyển giọng nói, được thôi, ta nghe chân nhân. Thái Ất chân nhân nhíu mày nhìn Lý Đạt một thoáng, sang sảng nói, các vị, hôm nay núi võ đang được các bậc hiền tài tới họp mặt. Cây cỏ thêm phần tươi sáng, riêng bần đạo thì vinh hạnh vô cùng, có điều thì giờ gấp gáp, không làm sao bày tỏ được tình chủ khách, bần đạo rất áy náy, khi nào xong mọi công việc, sáng ra bần đạo sẽ bày tiệc ở Kim Đình mời các vị tẩy trần để tạ cái lỗi thiếu sót đêm nay vậy. Cù Nhiêm khách Vi Ngọc Thành cất tiếng nói trước, trưởng môn, xin đừng khách sáo, ta muốn người nói vào việc chính. Thạch Bổ Thiên cũng lập tức nói luôn, đúng thế, phu thê ta cũng muốn nghe nói về việc chính. Bạch Toàn Phong Lý Đạt bèn cất tiếng nói lớn, Lý Đạt ta không mong được uống rượu tẩy trần cũng không quan tâm đến chuyện đồng cảm hay không đồng. Cảm gì cả, chỉ nghĩ tới việc bắt con linh chi mã, xẻo lấy một cẳng nửa đùi thôi. Thái Ất chân nhân cười nói, bần đạo thật sơ suất, nguyện vọng ấy của Lý Đại Hiệp thật không có cách nào đạt được đâu. Lý Đạt trợn mắt hỏi, không phải vì ngươi hẹp hòi nên không có cách nào chứ? Thái Ất chân nhân cười nói, Lý Đại Hiệp nói sai rồi. Lý Đạt vội nói, quả là câu nói của ta vừa rồi có chỗ không đúng. Thái Ất chân nhân nói, trong cốc địa bên cạnh Kim Đỉnh này có con linh chi mã xuất hiện đã lâu. Không ít đồng đạo võ lâm nhìn thấy, Lý Đại Hiệp chắc cũng nghe nói đến chuyện ấy rồi chứ. Lý Đạt gật đầu đáp, đúng rồi, ta đã nghe chuyện ấy. Thái Ất chân nhân nói tiếp, vậy thì Lý Đại Hiệp cũng phải thừa nhận một điểm, là bần đạo mời các bằng hữu võ lâm tới đây cũng không phải hẹp hòi. Vậy thì... Lý Đạt nhìn thẳng vào Thái Ất chân nhân nói, sao chân nhân nói nguyện vọng của ta không cách nào đạt được? Thái Ất chân nhân cười nói, chuyện ấy xin nghe bần đạo từ từ kể mới được. Tiếp đó lại lấy vẻ nghiêm trang nói, có câu rằng, vật báu trong trời đất có đức mới được hưởng. Việc con linh chi mã xuất hiện lần này, tuy không rõ ai là người nhìn thấy đầu tiên, nhưng nó như chim hồng lướt qua, không ai rõ tung tích. Các bạn đồng đạo võ lâm vì nể mặt bần đạo nên không tiện công nhiên đến đây tìm kiếm. Song một số ít có dụng tâm đã ngấm ngầm truy tầm. Có điều không đạt được kết quả, nửa năm trước đây, bần đạo đã phát hiện được con linh chi mã, quả là nhân được khí hậu phù hợp mà hình thành, lại nhớ tới câu, quả là vật trong trời đất, có đức mới được hưởng, nên ngầm mời trưởng môn các phái cùng các bậc tiền bối võ lâm họp mặt ở đây. Dựa vào phước lộc cũng từng người mà cùng nhau tìm kiếm một phen. Lý Đạt nhếch mép nói, chuyện ấy thì các đồng đạo võ lâm ở đây ai cũng biết rồi. Trưởng môn không càn nói nữa, Thái Ất chân nhân cười nói, cây có cội, nước có nguồn, Lý Đại Hiệp cũng nói qua về cội nguồn chứ. Thạch Bổ Thiên cười nụ nói, Lý Đại Hiệp, xin đừng ngắt lời, cứ nghe nói tiếp đã. Lý Đạt gật đầu nói, được thôi, xin vâng. Thái Ất chân nhân nói tiếp, đồng thời lại có một chuyện phi thường có liên quan tới con linh chi mã. Nói xong trầm giọng nói, đem con linh chi mã ra đây. Một tiếng dạ vang lên. Trong đường hẻm chợt xuất hiện một lão nhân tóc hoa râm mặc áo xám. Tay cầm một cái lồng chim phía ngoài phủ một tấm màn tre bằng gấm vàng thong thả tới cạnh Thái Ất. Chân nhân, từ từ dở tấm màn tre ra. Lúc ấy Thái Ất chân nhân cao giọng nói. Các vị, xin chú ý nhìn cho rõ một vật báu trên thế gian. Lúc bấy giờ tất cả ánh mắt của quần hào đều tập trung nhìn về phía con đường hẻm. Cái lồng chim làm bằng vàng tốt, trong là con linh chi mã dài khoảng một thước. cao tới 6-7 tấc, toàn thân xanh biếc lóng lánh, tựa như được tạo từ một khối ngọc thủy tinh, hai mắt long lanh chiếu sáng ra bốn phía, cứ xem dáng nhảy nhót linh hoạt trong lòng, đủ thấy là một con ngựa nhỏ còn sống. Toàn thể quần hào bị thu hút bởi một vật báu chỉ nghe đồn mà chưa tận mắt thấy, đều nín thở ngây người, nhất thời không hề có một tiếng động nào, thậm chí cả bầu không khí như cũng đông lại thành một khối đông đặc. Suý Chân Vũ nhìn về phía văn sĩ áo trắng dùng phép truyền âm nói. Các hạ, việc con linh chi mã đó là có thật rồi. Văn sĩ áo trắng chỉ thở dài một tiếng nhẹ chú không trả lời. Suý Chân Vũ ngạc nhiên hỏi, nó đẹp đẽ như vậy, sao các hạ thở dài? Văn sĩ áo trắng buồn bã than, đời người trăm tuổi lại lo việc ngàn năm, ta thở dài vì số phận con linh chi mã này, có lẽ trở thành một trường đại kiếp của võ lâm chưa biết chừng. Câu nói truyền âm chưa dứt, đã nghe Thái Ất chân nhân cao giọng hỏi, các vị đều đã xem rõ ràng cả rồi chứ? Trong đám quần hào có một tiếng đáp không rõ là của ai? Rõ ràng rồi, vậy thì, Thái Ất chân nhân nói tiếp, chắc sẽ không ai nói rằng bần đạo bịa đặt chuyện hoang đường. Thả Si Ết Bổ Thiên cao giọng nói, chuyện ấy thì sự thật sau này sẽ chứng minh, giờ đây hãy nói rõ chuyện của chân nhân đi. Lúc ấy Lý Đạt nhổ toẹt một bãi nước bọt nói, người đã bắt được con linh chi mã rồi, còn nhờ bọn ta tới giúp cái gì? Thái Ất chân nhân cười nói, Lý Đại Hiệp xin thong thả, đừng nóng nảy nghe bần đạo nói đã. Khi ấy, Cù Nhiêm khách Vi Ngọc Thanh cười nhạt một tiếng, nói, xin chân nhân cứ nói rõ đi. Thái Ất chân nhân vẫy tay ra hiệu. Lão nhân áo xám lập tức đem con linh chi mã trở vào trong con đường hẻm. Kế đó hai mắt chợt sáng quắc nói lớn, các vị đều là đại hành gia, con linh chi mã này là tinh hoa của thảo mộc, nhân được khí hậu phù hợp mà hình thành, linh tính phi thường, khôn ngoan đặc biệt, muốn bắt được nó thì trước tiên phải ngầm theo dõi dò xét xem cây linh chi bản mệnh của nó ở đâu. Rồi phải tìm được đúng cây linh chi ấy, lại phải rời về trồng, muốn bắt được con vật tinh hoa của thảo mộc này thì phải có đủ cả phước lộc, võ công và mưu trí, ba điều thiếu một là không được, nhưng bần đạo tự biết rõ, như đã nói trên thiếu một trong ba điều thì không được. Cho nên xét đức lượng lực, nửa năm trước đây đã mời các vị, Bạch Toàn Phong Lý Đạt nhịn không được, nhếch mép nói, ngươi nói chuyện thật hoang đường, sự thật con linh chi mã đã nằm trong tay ngươi trước rồi. Thái Ất chân nhân cười nói, Lý Đại Hiệp nói đúng, con linh chi mã đã ở trong tay bần đạo. Và lại cây linh chi bản mệnh của nó cũng ở trong động của bần đạo. Có điều bần đạo muốn nói rõ với các vị là con linh chi mã đã có chủ. Không phải của bần đạo chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ nó mà thôi. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản hỏi luôn, vậy chủ con linh chi mã là ai? Thái Ất chân nhân trầm giọng nói, đó là một vị cao nhân, sắp chính thức tuyên bố là minh chủ Tứ Hải Minh. Câu nói của ông ta chưa dứt, trong cốc lập tức vang lên một trận bàn cãi ồn ào. Có người cao giọng nói, cái chuyện gọi là sắp thành lập Tứ Hải Minh ấy, có phải là chuyện mà đạo trưởng viết là chuyện khác trong thư không? Thái Ất chân nhân gật đầu nói, đúng thế, tiếng nói trong đâm đông tiếp tục vang lên, đạo trưởng đã đứng ra trình bày việc lớn có phải là muốn bọn ta gia nhập Tứ Hải Minh hay không? Thái Ất chân nhân nói, có thể là như vậy. Thạch Bổ Thiên nhìn chằm chằm vào Thái Ất chân nhân hỏi, minh chủ Tứ Hải Minh là ai? Chuyện ấy, các vị chờ gặp sẽ biết, đạo trưởng vinh nhiệm chức vụ gì trong Tứ Hải Minh vậy? Bần đạo tạm thời giữ chức đàn chủ kế hoạch đàn, người trong đám đông cười nhạt nói. Họ tên lai lịch của minh chủ đều không dám công khai nói ra mà lại muốn người ta gia nhập hội mình. Há chẳng phải cho cười thiên hạ ư? Lập tức có người phụ họa. Phải rồi, đúng là không có lẽ nào như vậy được. Thật không ngờ đường đường là trưởng môn phái võ đang lại xử sự với người khác lối ấy. Người này một câu, người kia một câu. Trong phút chốc cốc địa trở thành nơi náo nhiệt, Suý Chân Vũ hướng về văn sĩ áo trắng truyền âm hỏi. Các hạ, vị minh chủ bí ẩn của Tứ Hải Minh này, xét là ai? Văn sĩ áo trắng cười nói. Thật xấu hổ, về chuyện này ta cũng không có cách nào trả lời. Chợt nghe Kim Bất Hoán cất giọng như sấm nói. Các vị, xin yên lặng cho. Thạch Bổ Thiên tức giận quát. Ngươi là cái gì mà dám ăn nói như vậy? Kim Bất Hoán không hề nổi giận lạnh lùng nói. Thạch cốc chủ. Tại hạ tạm thời giữ chức tuần hồi sứ của Tứ Hải Minh. Lại giữ trách nhiệm tiếp khách hôm nay. Phải có trách nhiệm giữ gìn trật tự chứ. Bạch Toàn Phong Lý Đạt cười rộ nói. Bằng vào thân xác của ngươi mà cũng làm tới tuần hồi sứ của Tứ Hải Minh. Thì bản nhân phải làm tới chức sứ giả gì đó cao hơn mất. Thái Ất chân nhân cất giọng cười lớn nói. Nếu như Lý Đại Hiệp thật dạ gia nhập bản hội, bản đàn chủ dám cam kết rằng chắc chắn rằng sẽ được giữ chức vụ cao hơn kim sứ giả. Lý Đạt nhịn không được, cười phá lên nói, tốt quá đi mất, tốt quá đi mất. Bạch Toàn Phong Lý Đạt dù không được ăn một cẳng nửa đùi con linh chi mã, lại được sai khiến thứ sứ giả, tử giả gì đó, thật là nở mày nở mặt, chuyến đi này cũng không uổng phí. Thạch Bổ Thiên khinh bỉ nhìn Lý Đạt một cái, quát lớn một câu, câm mồm lại ngay. Ông ta vốn người cao lớn, lông mày trổi rễ, chân khí sung mãn, tiếng quát giận dữ ấy nghe như tiếng sét nổ vang trời, khiến cho tiếng huyên náo tại đương trường im bặt một lúc. Thái Ất chân nhân đọc to Phật hiệu, nói, vô lượng thọ Phật, Thạch Cốc chủ giúp duy trì trật tự, bản đàn chủ xin được cảm ơn. Nói xong nhìn về phía Thạch Bổ Thiên gật gật đầu tỏ ý cảm ơn. Thạch Bổ Thiên hừ lạnh nói, trước mặt tại hạ khỏi cần khách sáo như vậy, nói tiếp đi. Thái Ất chân nhân khẽ cười một tiếng, nói, Thạch Cốc chủ nói đúng lắm, chúng ta hãy nói vào việc chính. Rồi đằng hắng lấy giọng đổi thành vẻ nghiêm trang nói, minh chủ của bản hội còn bận một lúc, chứ sẽ gặp các vị thôi. Bây giờ bần đạo xin giới thiệu với các vị ba đàn chủ khác. Nói tới đó, đổi giọng nói lớn, đàn chủ chấp hành đàn, trưởng môn Thiếu Lâm, Phổ Độ đại sư, một nhà sư trung niên, áo xám mặt mũi trang nghiêm ứng thanh một tiếng, bước lên ba bước hướng về quần hào thi lễ. Thái Ất chân nhân nói tiếp, đàn chủ giám sát đàn, bang chủ cái bang Âu Dương Chiết, một người áo đen gầy ốm, tóc hoa dâm bó xóa cũng ứng thanh bước ra đứng song vai với Phổ Độ đại sư, cũng hướng về quần hào thi lễ. Thái Ất chân nhân lại cao giọng nói, đàn chủ chấp pháp đàn, trưởng môn Thái Cực môn Vương Vĩnh Niên. Vương Vĩnh Niên tuổi khoảng 50, sắc mặt âm trầm, cũng thong thả bước lên, hướng về quần hào thi lễ. Lúc ấy, văn sĩ áo trắng dùng truyền âm nhấp môi nói, tính lại thì đúng là bốn vị trưởng môn mà tại hạ biết. Súy Chân Vũ truyền âm nói, còn sáu vị nữa cũng có thể đoán được thôi. Vị ni cô già mặt nửa đen nửa trắng kia chắc là trưởng môn phái Nga Mi bán biên sư Thái. Văn sĩ áo trắng nói, còn vị Mỹ phụ trung niên quần áo trắng kia chắc là trưởng môn phái Hoa Sơn Phi Hoa Kiếm Bạch Ngọc. Anh, hòa thượng trung niên mặc tăng bào màu nguyệt bạch, tiếng nói sang sảng là trưởng môn Cảnh Hành Sơn Nhất Biểu đại sư. Đạo sĩ trung niên có giọng nói zin zít, vóc dáng cao lớn chắc là trưởng giáo phái Thanh Thành Hoàng Diệp chân nhân. Còn lão nhân áo vàng bụng về, mắt lồi ra kia đúng là Ngôn Gia Thần Châu Ngôn Đại Kỳ. Còn văn sĩ áo xanh đứng cuối kia có lẽ là Đường Tất Hưng ở Tứ Xuyên. Súy Yên Vũ cười nói, còn có các vị quan ngoại song anh, Hán Trung Tam Hiệp nữa kia mà. Văn sĩ áo trắng nói, lão đại trong quan ngoại song anh Vi Ngọc Thành đã bộc lộ thân phận rõ ràng thì vị thư sinh hờ hững đứng cạnh kia là lão nhị cùng thư sinh Vi Thiết Thành rồi. Súy Yên Vũ nói, đúng vậy, còn ba người mặc áo xám, xanh và lam đang cúi đầu thầm thì với nhau kia chắc là Hán Trung Tam Hiệp. Câu nói truyền âm vừa tới đó, chợt nghe Thạch Bổ Thiên cười lớn nói, a, trong 10 môn phái lớn hiện nay, bốn phái có vai trò lớn nhất đều kết giao với Tứ Hải Minh. Xem ra những người còn chưa gia nhập hội, chắc không còn tự do lựa chọn nữa rồi. Thái Ất chân nhân lặng lẽ cười nói, Thạch Cốc chủ nói đúng lắm, các vị ở đây đều là người thông minh, chắc không cần bản đàn chủ phải nói lại lần nữa. Cù Nhiêm khách Vi Ngọc Thành nhìn thẳng vào Thái Ất chân nhân hỏi, còn nếu như ai không gia nhập thì sao? Thái Ất chân nhân nói, Vi Đại Hiệp, tốt nhất là hãy cứ suy nghĩ lại rồi hãy quyết định. Vi Ngọc Thành nói, không cần suy nghĩ lại. Bạch Toàn Phong Lý Đạt lớn tiếng nói, được, bốn người các vị là tôn quý một phái mà bất quá cũng chỉ giữ chức đàn chủ. Vậy xin hỏi ngoài minh chủ ra còn có người nào giữ chức vụ cao hơn đàn chủ nữa không? Có chứ, Thái Ất chân nhân nói tiếp, trên chức đàn chủ còn có phó minh chủ và ba vị hộ pháp tối cao. Ôn Tư Bản hỏi tiếp, vậy các vị minh chủ, phó minh chủ, hộ pháp tối cao ấy là những thần thánh ở đâu mà quý đàn chủ không chịu nói ra? Thái Ất chân nhân cười ruồi đáp, Ôn Đại Hiệp đừng vội, họ đều đang tới đây. Ông ta vừa dứt lời, trong đường hẻm chợt vang lên một giọng nói mạnh mẽ, minh chủ tới. Súy Yên Vũ vội truyền âm nói, ta nghĩ đến 9 phần 10 minh chủ kia là Độc Cô Lam. Lúc ấy tiếng nhạc đã sớm dừng lại trỗi lên, Thái Ất chân nhân cũng tự động lui người qua một bên, ra vẻ hết sức cung kính. Từ đầu con đường hẻm, 8 cung nữ trẻ đẹp cầm lồng đèn bát giác, thong thả đi trước, từ xa nhìn lại, giống như một đàn bướm đủ màu sắc bay lượn, khiến người ta hoa mắt váng đầu. sau tám cung nữ là một cỗ kiệu do tám đại hán bận võ phục khiêng. Trong kiệu là một lão nhân áo gấm, râu tóc trắng xóa, sắc mặt hồng hào, hai mắt xanh biếc như ánh điện lóng lánh, ngồi ngất ngưỡng. Đi liền bên trái chiếc kiệu là Trúc Thiếu Thu, bên phải là Độc Cô Minh Châu. Tình hình ấy không nói cũng rõ, lão nhân áo gấm ấy nghiễm nhiên xưng là Minh Chủ Tứ Hải Minh, chính là cung chủ Tứ Tuyệt Ma Cung, Bích Mục Thần Quân, Tứ Tuyệt Ma Quân Độc Cô Lam. Phía sau Độc Cô Lam là ba lão nhân, hai nam một nữ, cũng thong thả đi theo. Trong ba người thì người đàn bà đứng giữa, hai người đàn ông di hai bên. Người đàn bà vóc dáng trung bình, mặt mày cũng đẹp nhưng màu sắc trắng bệch. Người đàn ông bên trái, thân thể cao to, sắc mặt xanh mét, mặc một chiếc áo dài màu cho. Người bên phải vóc dáng to lớn, sắc mặt vàng ệch, mặc áo dài màu lam. Rõ ràng cả ba đều đeo mặt nạ da người, nhưng cứ theo màu tóc hoa râm của họ mà xét, có lẽ niên kỷ đều đã hơn 50 tuổi. Ba người chỉ có một điểm giống nhau, là chỗ hở của mặt nạ đều lộ ra ánh mắt nhanh như điện, lạnh lẽo khôn tả. Đang lúc hàng người ấy ra khỏi cửa ngọn hẻm, Súy Chân Vũ ngẫu nhiên liếc qua văn sĩ áo trắng một cái. Chỉ thấy y nhíu mày nhìn ba người đi sau Độc Cô Lam, mặt lộ vẻ đau đớn. Súy Chân Vũ nhìn thấy, bất giác truyền âm nói, có biết lai lịch của ba vị lão nhân kia không? Văn sĩ áo trắng vội nói, nhìn không ra họ là ai. Kế đó lại cười gượng nói, cũng vì ta biết người còn ít, giả như nếu không đeo mặt nạ đi chăng nữa, ta cũng chưa chắc đã nhận biết được. Súy Chân Vũ trong lòng tự nhủ, vị nhân huynh này từng thấy kiến thức như biển, chuyện bí mật lớn bé của võ lâm thì 10 phần y biết đến 8-9. Mà lại nói rằng biết người còn ít, so ra thì câu nói này có nguyên cớ đây. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, vẫn tiếp tục truyền âm hỏi, vậy thì lão nhân áo gấm ngồi trong kiệu kia, các hạ có biết là ai không? Văn sĩ áo trắng cười nói, chuyện ấy thì người hơi lịch duyệt giang hồ đều nghĩ đó là Minh Chủ Tứ Hải Minh, cũng chính là lão ma nổi tiếng Bích Mục Thần Quân Độc Cô Lam. Lúc ấy, hàng người đã ra khỏi đường hẻm, kiệu Độc Cô Lam lên tới chỗ cao trên bãi đất trống thì ngừng lại hạ xuống. Tất cả những người đi theo đứng dồn thành hình chữ nhật. Trận thế quả là đủ vẻ oai phong, chỉ nghe Độc Cô Minh đang hướng về Thái Ất chân nhân đang cung kính đứng nép về một bên nói, Lý đàn chủ, đem lệnh kỳ ra, tục danh của Thái Ất chân nhân là Lý Tắc Dân, đương nhiên câu này là ra lệnh cho Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân một tiếng, đưa tay vẫy một cái, soạt một tiếng, chỗ cửa đường hầm nhỏ nhô lên một lá cờ, một lớn bốn nhỏ, bốn phía ánh lửa chiếu sáng rực, theo gió phần phật bay, mặt lá cờ lớn ngang khoảng một trượng, nền lam viền vàng, trong khâu chỉ kim tuyến, thêu con rồng vàng năm sắc sinh động như rồng thật, bốn lá cờ nhỏ, ngoài chỗ nhỏ khoảng một nửa lá cờ lớn và những chữ kế hoạch, chấp hành, giám sát, chấp pháp, có tự dạng khác nhau, màu sắc cũng giống hệt như lá cờ lớn. Độc Cô Lam tay chỉ lệnh kỳ, trầm giọng nói, các vị, đó là tiêu chí của Tứ Hải Minh và bốn đàn thuộc cấp. Còn bình thường nếu như có việc sai khiến các vị thì đều dùng lệnh kỳ tam giác. Từ nay về sau, thấy cờ như thấy người, mong các vị đều cùng tôn kính. Thạch Bổ Thiên cười rộ nói, Độc Cô lão nhân gia, người thật vội vã quá, các bạn đồng đạo ở đây đã mất hết tự do rồi chắc. Độc Cô Lam lạnh lùng cười đáp, bản tòa đối với những người không muốn gia nhập hội mình, quyết không cưỡng ép, chẳng qua các vị lần này tới đây do Lý đàn chủ của bản hội một mình viết thư mời. Vị nào không được thư, đều thông qua cuộc khảo nghiệm mà Lý đàn chủ phái người tiến hành. Các vị tự động gia nhập hội minh, bản tòa hết sức thành thật hoan nghênh, còn ai không muốn tham gia, thì bất luận có được thư mời hay không, đều phải được bản tòa khảo nghiệm để được thông qua, ai có tài cứ đến, bản tòa rất mong các vị suy nghĩ cho chín. Thạch Bổ Thiên cười nhạt nói đi nói lại cũng chẳng giấu được cái đuôi chồn của ngươi. Độc Cô Lam không nổi giận lại cười nói, bản tòa cũng không có hứng tranh miệng lưỡi với ngươi, chẳng lẽ, trong đám người chợt nổi lên một giọng lạnh lùng, thật là độ lượng, thật là xứng đáng làm Minh Chủ Tứ Hải Minh để lãnh đạo võ lâm. Thạch Bổ Thiên cũng đồng thời nói tiếp, một người dân quen đáng chết, nhà vua còn dám nói với y vài lời, cứ cho rằng ngươi tranh cãi với ta thì làm gì được ta. Độc Cô Lam cười thâm hiểm nói, Thạch Bổ Thiên, bản tòa có làm gì ngươi đâu, thấy vị tôn phu nhân như hoa tượng ngọc kia, bản tòa cũng nghĩ. Thạch Bổ Thiên ngắt lời trừng mắt gầm lên, Độc Cô Lam, phu thê Thạch Bổ Thiên thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành. Trước hết là nói rằng không gia nhập hội minh của ngươi. cùng liên thủ đánh nhau với ngươi trận đầu. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản lập tức nói thêm, Thạch Tốc chủ, huynh đệ Ôn Mỗ cũng xin đi theo ngươi. Cù Nhiêm khách Vi Ngọc Thành nói, huynh đệ Vi Mỗ cũng xin một phần. Bạch Toàn Phong Lý Đạt cởi chiếc búa lớn ở lưng ra, hướng về Thạch Bổ Thiên nhe răng cười nói, Thạch Tốc chủ, Lý Đạt ta cũng xin thêm một người. Thạch Bổ Thiên tính vốn ngay thẳng, ghét cái ác như kẻ thù. Với việc Lý Đạt có vẻ ham hố quan chức của Tứ Hải Minh lúc ấy đã tỏ ý khinh bỉ. Nghe nói xong bất giác cười nhạt nói, lão đệ, nếu ngươi cũng muốn góp vào một phần, đã chẳng có chỗ nào hay mà vốn lành ít giữ nhiều đấy. Lý Đạt ưỡn ngực cười lớn nói, Thạch Cốc chủ, Lý Đạt ta tuy là một kẻ thô lỗ, song cũng biết được chuyện tốt xấu. Nghe nói Thạch Cốc chủ là một người rất tốt, quyết định của người tốt dĩ nhiên là đúng, nên ta tình nguyện vứt bỏ quan chức của Tứ Hải Minh đi theo ngươi. Con người cao thượng được người yêu mến, tính thoáng đạt hào hùng như Thạch Bổ Thiên cũng không thể nào bỏ được hết được những thói thường. Nên nghe xong câu nói ấy, nên không những cảm thấy ưa thích, yêu mến mà lòng khinh bỉ tự nhiên cũng tan biến. Ông ta nhìn chằm chằm vào Lý Đạt nói, lão đạo đây không phải là trò đùa, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Lý Đạt cười nói, đa tạ Thạch Cốc chủ quan tâm, ta hiểu rồi. Độc Cô Lam lạnh lùng hừ một tiếng, được lắm. Ai không muốn gia nhập bản hội minh, đứng qua một bên, bọn bảy người phu thê Thạch Bổ Thiên, huynh đệ Ôn Tư Bản, huynh đệ Vi Ngọc Thành, Lý Đạt đều rảo bước đi về một bên, cách nhóm quần hào còn lại hai trượng, nhưng nhóm hơn 30 người dưới núi đất vẫn không hề động tĩnh. Độc Cô Lam chề môi một cái, cười gằn nói, để xem bọn ngươi có mấy người. Trưởng môn Hoa Sơn Bạch Ngọc Anh điềm nhiên bước đi, Hoàng Diệp chân nhân phái Thanh Thành cũng rảo bước đi theo ra. Đường Tất Hưng chợt cười vang nói, trong 10 đại môn phái, tính ra cũng còn có kẻ còn nhân tâm, Đường Tất Hưng ta cũng không thể bỏ điều nghĩa được. Miệng nói, chân đã bước đi, Ngôn Đại Kỳ theo sát bên cạnh, cười sằng sặc nói, Ngôn, đường xưa nay là vung không rời nồi, nồi không rời vung, Đường Tất Hưng thật có khí phách, Ngôn Đại Kỳ không thể làm nhục ông cha. Độc Cô Lam nhướng đôi mày bạc, quay đầu nhìn Thái Ất chân nhân đứng một bên nói, Lý Đàn chủ, trong tam thánh có ai gia nhập hội mình không? Thái Ất chân nhân khoan lưng đáp, thưa minh chủ, không có cách nào đưa thư tới, nên tam thánh chắc không có ai. Chắc là không à? Độc Cô Lam lại nói tiếp, phần lớn những người được thư mời đều vội vàng tới, huống gì truyền nhân của tam thánh đều cạnh ở núi Võ Đang, lẽ nào lại không chịu tới? Thái Ất chân nhân cười khan một tiếng nói, xin đợi thuộc hạ hỏi lại một lần xem sao. Kế nhìn vào Kim Bất Hoán trên ngọn núi cất giọng hỏi, Kim sứ giả, có phát hiện được tung tích của truyền nhân tam thánh hay không? Kim Bất Hoán đáp, thưa đàn chủ, chưa phát hiện được gì cả. Độc Cô Lam hỏi tiếp, vậy thì bệnh Gia Cát Tứ Mã Đan mới xuất hiện gần đây nhất cũng không tới à? Kim Bất Hoán khom người nói tiếp, thưa minh chủ, cũng chưa phát hiện ra. Có thể bọn họ trà trộn trong đám người dưới núi đất kia chưa biết chừng. Độc Cô Lam trầm ngâm một thoáng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bọn Thạch Bổ Thiên mười mấy người, cười nói, bọn ngươi chỉ có mười mấy người như vậy mà cũng dám đối địch với lão phu à? Thạch Bổ Thiên cười lớn nói, bọn ta làm điều nghĩa, dù ngàn vạn người cũng không coi vào đâu. Một kẻ độc ác gian phu như ngươi lại cấm ngăn được bọn ta sao? Độc Cô Minh nét mặt xa sầm một thoáng. Thạch Bổ Thiên vẫy tay gọi mười người còn lại nói, bọn ta đi. Chữ đi vừa vang lên, người đã sải bước xuống trước đi xuống phía dưới núi đất. Bạch Toàn Phong Lý Đạt vừa đi vừa chạy, còn 9 người kia lục đục nối nhau thành một hàng. Đường Tất Hưng rất giỏi dùng độc, lần lượt đưa mỗi người một viên thuốc giải. Độc Cô Lam cười nhạt một tiếng, cất giọng quát, Thạch Bổ Thiên, lão phu cảnh cáo ngươi lần cuối, cẩn thận đấy, bây giờ trở lại hãy còn kịp, nếu cứ xuống núi, lão phu sẽ lấy vài mạng trong bọn ngươi làm vật tế cờ. Thạch Bổ Thiên cứ lờ đi không nghe, chân bước càng nhanh xuống dưới núi, hàng người cũng rùng rùng nối đuôi nhau bước theo. Độc Cô Lam lại cười nhạt một tiếng nói, thật là không biết sống chết. Cùng lúc ấy, một tiếng niệm Phật vang lên, một bóng người vọt tới. Đàn chủ chấp hành Phổ Độ Đại Sư từ trên núi phi thân xuống đứng trước mặt Thạch Bổ Thiên, chắp tay thi lễ nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, xin nghe bần tăng nói một câu. Thạch Bổ Thiên không chờ đối phương nói xong, cất giọng quát lớn, tránh ra, giơ tay vỗ luôn một trường. Phổ Độ Đại Sư vung trường đón đỡ. Bình một tiếng, Thạch Bổ Thiên bị chấn động lùi lại 3 bước, còn Phổ Độ Đại Sư cũng lắc lư thân hình siêu đi một cái. Một trưởng này cũng giống như một trưởng giữa Kim Bất Hoán với Bạch Toàn Phong Lý Đạt trước đây. Không lâu, người ra đòn trước đều ở trên cao đánh xuống nhưng kết quả thì thua sút. Thạch Bổ Thiên cũng giống như Kim Bất Hoán lúc ấy, bộc lộ rõ thế hạ phong. Một thần công lực của Hồng Diệp Cốc chủ Thạch Bổ Thiên, có thể nói là không phải một chân môn nhân tầm thường của một phái hiện nay có thể tránh kịp. Trước mắt trong 11 người không cam đứng vào hàng ngũ của tà ma ngoại đạo. Ông ta tự cho rằng công lực của mình là cao nhất. Trong suy nghĩ của ông ta, Phổ Độ Đại Sư đương nhiên là cao thủ trong trưởng môn 10 đại môn phái ngày nay. Nhưng bằng vào công lực của bản thân, ông ta không ngờ rằng lại bị đẩy lui chỉ sau một trưởng. Cho nên, sau một trưởng này, không chỉ Thạch Bổ Thiên là người trong cuộc phải biến sắc, mà cả Suy Chân Vũ lúc này trên vách đá nhìn xuống cũng tái mặt. Vào lúc hai trưởng chạm nhau, hai đàn chủ khác của Tứ Hải Minh là Âu Dương Triết và Vương Vĩnh Niên cũng phi thân xuống. Suy Chân Vũ nhìn thấy tình hình xong, bất giác hối hả nhìn vào văn sĩ áo trắng truyền âm. Các hạ, bọn ta không thể thấy người chết mà không cứu. Văn sĩ áo trắng bình thản cười nói, trước mắt chưa cần bọn ta ra tay. Suy Chân Vũ cười nói, Thạch Cốc chủ công lực rất cao mà còn không đương đầu nổi một trưởng của đàn chủ đối phương. Văn sĩ áo trắng ngắt lời nói, Suy Đại Hiệp, xin bình tâm đừng nóng nảy. Suy Chân Vũ nói, ta không thể nhìn một chút tinh hoa còn sót lại trong anh tài hiệp nghĩa của chính phái bị hủy hoại. Trong một sớm, nói xong thân hình đã co lại, toan vọt ra, văn sĩ áo trắng ra tay như chớp, nắm trúng mạch môn của chàng nói, không được động đậy, nhìn kia, văn sĩ áo trắng xuất thủ quả là thần tốc khôn lường. Với thân thủ của Suy Chân Vũ thì uyển mạch đâu phải là chỗ để người khác nắm một cách dễ dàng. Nhưng chàng mới nghĩ chứ chưa kịp né tránh thì đã bị đối phương chụp trúng. Có điều lúc da thịt chạm nhau, chàng lại có cảm giác là bàn tay đối phương không những là mềm mại mà còn là ẻo lã như không có xương cốt. Tình hình này khiến chàng không thể giật tay lại, cũng không nghĩ tới chuyện giật tay lại, chỉ nhướng đôi mày kiếm nhìn vào trong cốc, chỉ thấy Thạch Bổ Thiên sắc mặt bất an đã trở lại bình thường. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phổ Độ Đại Sư, cười lạnh một tiếng nói, chẳng lạ gì ngươi lại cam tâm vứt bỏ địa vị tôn quý của trưởng môn một phái nối giáo cho giặc, chắc ngươi đã được chịu ơn nhiều lắm. Phổ Độ Đại Sư cười nói, câu ấy của Thạch trại chủ sai rồi. Bần tăng tuy tạm giữ chức đàn chủ chấp hành đàn của Tứ Hải Minh, song vẫn là trưởng môn phái Thiếu Lâm. Thạch Bổ Thiên lạnh lùng ngắt lời, đừng nói nữa, tiếp thêm lão phu một trưởng đây. Lời ra trưởng phát, mau lẹ đánh tới. Phổ Độ Đại Sư qua một trưởng đã biết công lực của đối phương. Lúc ấy dáng vẻ như an nhiên vô sự vung trưởng đón đỡ. Nhưng lần này hoàn toàn không giống như lần trước. Hai bên chưa giao trưởng, Phổ Độ Đại Sư chợt phát giác có một luồng kinh lực nặng nề không có cách nào chống lại xô tới như núi, lập tức bị đánh bay tung ra ngoài hai trưởng. Thấy thế, Vương Vĩnh Niên vội đảo bộ vọt lên theo, đỡ Phổ Độ Đại Sư cùng hạ xuống đứng vững trên mặt đất. Cùng lúc ấy, Âu Dương Triết tức giận gầm lên một tiếng, Thạch Bổ Thiên, người cũng tiếp lão phu một trưởng. Đang trong câu nói thì gan cốt toàn thân kêu răng rắc. Hai tay đã từ từ đưa lên, nhưng Thạch Bổ Thiên đã hiểu rằng không thể nương tay. Bèn tiên phát chế nhân, hai tay áo rộng tung ra một lượt. Âu Dương Triết bị chấn động lùi lại 7-8 bước, gượng mãi không đứng vững được. Khuỵu một chân xuống đất, huệ một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi, Thạch Bổ Thiên bị thua kém là chuyện người ta không ngờ, nhưng trước mắt đây thì lại cũng thắng thế. Ở chỗ người ta không ngờ, trong khoảng giây lát cắt chân liên tục đánh bại hai vị trưởng môn làm đàn chủ của đối phương. Trong chốc lát, tất cả những người có mặt đều im bặt. Đối với mấy người kia, Suy Chân Vũ đều không có quen biết nhưng cũng rất rõ về công lực của bọn họ. Không dám coi thường, đến nay, chàng chính mắt nhìn thấy Thạch Bổ Thiên liên tiếp đánh bại hai kình địch. Vừa vui vừa kinh ngạc, song vì nhìn thấy quang cảnh, bất giác trong lòng rối bời. Văn sĩ áo trắng như hiểu thấu lòng chàng, nên đã truyền âm nói tiếp luôn, cứ yên tâm mà xem, không phải việc của bọn ta. Chỉ thấy Độc Cô Lam thét vang, Minh Châu, hãy bắt gã tiểu tử họ Lý kia trước đã. Văn sĩ áo trắng truyền âm cười nói, đúng là gừng càng già càng cay. Suý Đại Hiệp, người minh bạch rồi chứ? Suý Chân Vũ bất giác kêu thầm một tiếng, thật xấu hổ, nguyên là hai đòn khiếp người vừa rồi của Thạch Bổ Thiên là do Bạch Toàn Phong Lý Đạt đứng sau lưng. Ông ta dùng thủ pháp thượng thừa cách không đả lực ngấm ngầm giúp đỡ. Suy Chân Vũ cũng nghĩ có thể Lý Đạt là một vị cao nhân không chịu xuất đầu lộ diện. Nhưng không ngờ rằng võ công của ông ta lại đạt tới mức ấy. Và là vừa rồi chàng chỉ tập trung quan sát Thạch Bổ Thiên cùng với đối phương giao đấu, nên không để ý tới chuyện Lý Đạt ở phía sau hí lộng huyền hư. Tới khi Độc Cô Lam và văn sĩ áo trắng nối nhau chỉ rõ, mới chợt nghĩ ra, trong lúc chàng đang xoay chuyển ý nghĩ, Bạch Toàn Phong Lý Đạt đã sải chân bước lên ba bước. Nhìn Độc Cô Lam cười rộ nói, lão nhi tử giỏi lắm, ngươi xuống đây, tiếp trước của ta ba búa. Nếu quả không tiếp được thì cái chức minh chủ tứ hải minh phải nhường cho ta làm. Độc Cô Minh Châu quát lên, đồ ngông cuồng muốn chết. Tuốt kiếm nghiêng người, soạt một tiếng, cả người lẫn kiếm xông vào Lý Đạt. Toái ngọc kiếm của tứ tuyệt ma cung được gọi là võ lâm nhất tuyệt. Độc Cô Minh Châu lại là nghĩa nữ của Độc Cô Lam. Về môn toái ngọc kiếm pháp, tất nhiên được yếu quyết chân truyền, nên chiêu kiếm này xem ra bình thường không có gì lạ. Cũng chẳng ra trưởng pháp nào. Nhưng thực ra ẩn chứa đầy biến hóa cùng sát cơ. Bạch Toàn Phong Lý Đạt hai tay giơ cây búa lớn lên, miệng la lối với Độc Cô Minh Châu, bà ơi, tha cho tôi đi. Trong lúc y nói, kiếm thế của Độc Cô Minh Châu không những không phóng ra được nữa mà thân hình còn bị một luồng kinh khí vô hình đẩy lui hơn 8 thước. Bạch Toàn Phong Lý Đạt bèn đổi giọng, tạ ơn cô nương hạ thủ lưu tình. Độc Cô Minh Châu đang lúc mặt đỏ bừng rồi xám xanh. Bạch Toàn Phong Lý Đạt lại nhìn Độc Cô Lam gọi lớn. Lão tiểu tử, đàn ông giỏi không đánh nhau với đàn bà. Ngươi đã nhìn thấy ta rồi. Lại phái ba lão già râu rụng tóc, một con nhãi mặc quần thủng đít ra đánh nhau à? Độc Cô Minh Châu ngắt lời quát. Cuồng đồ xem kiếm, chiêu theo lời ra, thần theo kiếm tới. Một đạo ánh sáng xanh như cầu vồng chút xuống. Cô gái này thẹn quá hóa giận, chân hỏa bốc lên bừng bừng. Chiêu kiếm này dùng cả công lực toàn thân ra đòn chí mạng. Lúc ấy, Độc Cô Lam chợt giật giọng kêu lên, Châu Nhi, lui mau. Bạch Toàn Phong Lý Đạt, a, một tiếng la lên, ta chết mất thôi. Chiếc búa lớn trong tay xoay vù vù, chẳng ra chiêu thức gì, thân hình cũng dường như biến thành một cơn gió lốc xoáy nhanh. Trong đường tơ kẽ tóc đã ra khỏi chiêu kiếm lợi hại khôn tả của đối phương. Lại hướng về Độc Cô Minh Châu nhăn mặt nói, bà cô giỏi thật, bình sinh ta không sợ trời, không sợ đất. Nhưng phải sợ nhát kiếm vừa rồi của con nhãi ngươi đấy. Độc Cô Minh Châu mắt tóe lửa. Độc Cô Lam lại giật giọng kêu lần nữa. Châu Nhi, lui qua một bên. Cũng trúng vào lúc ấy, Bốc Doãn Văn đứng sát bên phải Lý Đạt. Thấy Lý Đạt khom lưng nhăn nhó với Độc Cô Minh Châu, thấy có cơ hội, hừ nhỏ một tiếng trong họng, vung tay ném nhanh một nắm độc châm vào tay Lý Đạt. Lúc ấy hai bên cách nhau không đầy một trượng, lại đang lúc không đề phòng. Mà thủ pháp Bốc Doãn Văn lại rất cao. Trước tình hình ấy, những người đứng sát bên bất giác đều bật tiếng la hoảng. Thạch Bổ Thiên căm giận gầm lên, quân vô sĩ hèn mạt. Trong tiếng quát, người đã theo cơn giận vọt tới Bốc Doãn Văn. Phản ứng của Thạch Bổ Thiên dĩ nhiên là nhanh, nhưng phản ứng của Lý Đạt còn nhanh hơn gấp mất lần. Tay phải phất về phía sau một cái, độc châm của Bốc Doãn Văn phóng ra bắn ngược trở lại mau như lúc phóng ra. Bốc Doãn Văn chưa nghĩ đến việc né tránh thì đã bị độc châm của mình cắm tua tủa trên mặt. Những chỗ yếu hại trước ngực cũng bị độc châm cắm chi chít. Chỉ nghe một tiếng gào thảm thiết, Bốc Doãn Văn đã nằm giãy giụa trên mặt đất. Thạch Bổ Thiên đang căm giận vọt tới, suýt nữa là đạp phải bụng đối phương. Bạch Toàn Phong Lý Đạt đưa vầng trán xấu xí ra cười khanh khách hỏi. Thằng nhãi con, lần sau còn đánh lén nữa không? Thạch Bổ Thiên ngắt lời cười nói. Lão đệ, thằng nhãi này đã chết mất rồi. Trong một khoảng khắc, bên phía Tứ Hải Minh có hai đàn chủ bị trọng thương. Một Bốc Doãn Văn chết, ngay cả nghĩa nữ Độc Cô Minh Châu do chính Độc Cô Minh sai ra cũng bị đối phương đùa cợt tới mức đầu bù tóc rối, mà tất cả đều là kiệt tác của một gã nóng nảy tựa Trương Phi là Bạch Toàn Phong Lý Đạt. Cho nên, nhất thời những người có mặt đương trường đều nhìn vào Lý Đạt chăm chú. Không khí trong cốc cũng như ngưng tụ lại. Yên lặng đến tiếng cây kim rơi cũng nghe rõ. Văn sĩ áo trắng hướng về Súy Trần Vũ truyền âm nói. Súy huynh, ngươi đã nhận ra lai lịch của Lý Đạt này chưa? Súy Trần Vũ truyền âm nói. Đó là ân sư của tại hạ. Văn sĩ áo trắng ồ một tiếng rồi nói. Thảo nào, tiếp đó lại lặng lẽ cười một tiếng nói. Ta đã sớm biết đó là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng không ngờ rằng đó là thiên diện Du Long Đinh lão tiền bối trong võ lâm tam thánh. Súy Trần Vũ nhăn nhó cười nói. Ta cũng chỉ mới nhận ra từ lúc gia sư thi triển thân pháp thôi. Họ đang truyền âm nói chuyện thì Lý Đạt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Lam lúc ấy nét mặt vui buồn bất. Định, chẩu môi cười nói, lão tiểu tử, ngươi đã không muốn tứ giáo thì ta đi đây. Nói xong nhìn lại 10 người kia, gió tay nói, chúng ta đi thôi. Độc Cô Lam cao giọng quát, đứng lại. Lý Đạt cười nói, lão tiểu tử, ngươi quát dọa ta ư? Nếu muốn đánh nhau, thì Bạch Toàn Phong Lý Đạt ta nhất định bồi tiếp mà. Độc Cô Lam lạnh lùng cười nói, chúng ta cũng là bạn già lâu năm với nhau rồi, ngươi lại lấy vải thưa che mắt thánh, định che giấu ai? Lý Đạt cười nói, lão tiểu tử, ngươi nói Lý Đạt ta là ai? Độc Cô Lam hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mà không phải Đinh Tứ, lão phu sẽ tự động khoét bỏ đôi mắt. Lý Đạt cười sằng sặc nói, Độc Cô Lam, sợ ngươi mù cả hai mắt trước lúc chết, nên ta cũng tạm thời nhận là Đinh Tứ vậy. Trong câu nói ấy, ông ta cũng đã khôi phục lại giọng nói mạnh mẽ bình thường. Trong tình hình ấy, ông ta đã thừa nhận mình là Thiên Diện Du Long Đinh Tứ tiên sinh. Bọn Thạch Bổ Thiên 10 người không ngăn được sự kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Đều hướng về phía ông ta khom lưng thi lễ nói, xin ra mắt Đinh lão tiền bối. Đinh Tứ tiên sinh cười nụ, vẫy tay, Đinh Tứ cũng là Bạch Toàn Phong Lý Đạt thôi. Độc Cô Lam cao giọng nói, Đinh Tứ, về hai vị đàn chủ kia, ngươi tính sao? Đinh Tứ tiên sinh cười hỏi, thế ngươi định phong quan chức cho họ thật đấy à? Độc Cô Lam vuốt râu cười lạnh một tiếng nói, Đinh Tứ, không cần nói chuyện lặt vặt, đêm nay ngươi đến đây thi lễ, nhưng đi khỏi được thì khó đấy. Nói xong nhẹ nhàng đáp xuống, thong thả đi thẳng về phía Đinh Tứ tiên sinh. Đinh Tứ tiên sinh ngước đầu cười lớn nói, thằng học trò mất nết kia, đêm nay ngươi được mở rộng tầm mắt nhé. Thủ pháp lão nhân gia ấy vừa thi triển gọi là đạp không nhiếp hư, cao nhất trong khinh công đấy. Thôi phải rồi, lão nhân gia người nói là cần giữ sư phụ lại, nhưng sư phụ già rồi, dùng làm cái gì được. Ta thấy tốt hơn là ngươi nên bước xuống đây ở lại. Biết đâu lão nhân gia người còn hứng, gọi ngươi làm phò mã luôn cũng nên. Văn sĩ áo trắng nhìn Súy Trần Vũ cười bí ẩn nói, nghe rõ chưa, lệnh sư cũng đồng ý làm thông gia với người ta đấy. Súy Yên Vũ không đáp vào câu hỏi mà nói, các hạ, người đã sớm nhìn ra lão nhân gia rồi phải không? Văn sĩ áo trắng nói, không, ta đã nói rồi, chỉ biết rằng đó là nhân vật có lai lịch rất lớn thôi. Lúc ấy, Độc Cô Lam đã tới trước mặt Đinh Tứ tiên sinh, cách khoảng hơn một trượng thì dừng lại. Mắt xanh biếc phóng ra ánh sáng rừng rực, chăm chú nhìn vào Đinh Tứ tiên sinh. Không nói một lời, Đinh Tứ tiên sinh lại cao giọng cười lớn nói, Trần Vũ, ngươi và người bạn cao thâm mặt trắng kia ở nơi nào đấy? Nỡ lòng nhìn sư phụ sợ đổ cả mồ hôi thế này à? Văn sĩ áo trắng trong ánh mắt hiện ra vẻ lạ lùng nói luôn. Nhân vật trong võ lâm tam thánh thật cao minh khiến người ta khâm phục. Ngay cả ta cũng không thoát khỏi pháp nhãn của lão nhân gia. Súy Thiên Vũ cười rồi nói, các hạ còn vo ve như con muỗi kia mà. Lúc ấy, Độc Cô Lam chỉ phóng ánh mắt rừng rực chăm chú nhìn vào Đinh Tứ tiên sinh. Không nói không rằng, nhưng Đinh Tứ tiên sinh lại cười rồi nói, tục ngữ nói rất hay là nhạc mẫu ngắm phu tế, càng ngắm càng vừa lòng, nhưng có lẽ ông lão càng nhìn càng hồ đồ, hay lão thấy ta cũng là bạn già, xem không giống phu tế chút nào. Thôi, không được rồi, người thấy ta tim đập như trống đánh, mặt mũi cứ đỏ gay. Có thể ăn đinh cung toàn ta không cần nhai mà. Văn sĩ áo trắng thở nhẹ một tiếng nói, Súy huynh, công lực của lệnh sư so với lời đồn đại xem ra còn cao hơn nhiều. Súy Yên Vũ cười nói, các hạ bằng vào đâu mà nói vậy? Văn sĩ áo trắng không đáp mà lại hỏi lại, Súy huynh nhìn xem Độc Cô Lam đang thi triển thần công gì? Súy Yên Vũ nói, xem ánh mắt y giống như một công phu đã thất truyền của ma giáo là Thiên Nhãn Tồi Tâm thần công. Đúng rồi, văn sĩ áo trắng lấy lại vẻ nghiêm trang nói tiếp, trong hoàn cảnh bình thường thì công phu Thiên Nhãn Tồi Tâm thi triển sẽ làm tan biến công lực của đối phương, nhẹ thì thần trí mê man, nặng thì khiến cho phát điên mà chết tại chỗ. Có thể nói, lúc này lệnh sư vẫn cười nói như thường, chẳng hề bị gì cả. Súy huynh, người nói thế nào? Súy Thiên Vũ cười rồi nói, đúng sự thật là như vậy. Văn sĩ áo trắng nói, có thể năm trước, vị tam thánh môn ma quân trong truyền thuyết kia là võ lâm tam thánh hợp lực đánh Độc Cô Lam bại tẩu. Theo đó mà suy, đủ thấy từng người trong tam thánh so với Độc Cô Lam còn thua một chút, nhưng theo tình trạng trước mắt mà nói, công lực của lệnh sư so với Độc Cô Lam chẳng thua kém chút nào. Chuyện này thì giải thích thế nào? Câu nói truyền âm vừa tới đó, chợt nghe Đinh Tứ tiên sinh la lên, Trần Vũ, thằng học trò mất nết, ngươi mà không xuống đây thì sư phụ đúng là bị ăn không cần nhai đấy. Văn sĩ áo trắng nói, lão nhân gia người đúng là thích đùa. Súy Trần Vũ nói, các hạ, hay là chúng ta ra mặt đi. Văn sĩ áo trắng nói, chuyện đó, ta chưa tiện, mà ngươi cũng tự xem lại mình đi. Lệnh sư đã gọi đến tên ngươi, thì cũng nên khôi phục bộ mặt thường ngày mới được. Súy Chân Vũ gật đầu, văn sĩ áo trắng chỉ vào phía dưới gốc cây nói, Súy huynh, nhìn mau. Súy Chân Vũ nghe theo đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong cốc vẫn như cũ. Có điều Đinh Tứ tiên sinh đang đối diện với Độc Cô Lam đã bỏ hết vẻ cười cợt. Sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt tóe lên ánh sáng chăm chú nhìn vào đối phương. Rõ ràng hai bên đã vào lúc vận hết công lực để giao đấu. Súy Chân Vũ nhìn xong, bất giác trong lòng nôn nóng, buột miệng nói, các hạ, ta phải xuống mới được. Vừa nói, chàng vừa đưa tay tháo chiếc mặt na ra người, nhưng đề nghị của chàng không thấy văn sĩ áo trắng trả lời. Tình hình này khiến chàng bất giác thấy có điều chi khác lạ. Quay đầu hỏi, các hạ, ngươi, nói được nữa câu, chàng chợt há lưỡi im bật. Hóa ra trong chớp mắt, vị văn sĩ áo trắng đúng bên cạnh chàng đã biến mất. Cứ theo công lực của Chân Vũ mà một người đứng sờ sờ bên cạnh lại có thể biến mất lại không hề hay. Biết, tuy nói rằng vì chàng chú ý nhìn xuống cốc nhưng thân thủ đối phương cao minh đến như thế thì có. Thể đoán biết được ở mức độ nào rồi. Tình hình ấy thì làm sao chàng không há miệng đó lưỡi. Kinh ngạc tới mất hồn. Chương 27, Núi Phó Đăng Võ Lâm chia 3. Kiếm Đàm Bí Kiếp, hồi 27, Núi Phó Đăng Võ Lâm chia 3. Nhật Quang Nguyễn Hữu. Google cộng kiếm hiệp truyện.com, mục lục truyện, dmca.com protection status sát by an, trang chủ dấu lớn kiếm hiệp dấu lớn vô danh dấu lớn kiếm đàm bí kiếp. Kiếm đàm bí kiếp, hồi 27, kiếm đàm bí kiếp, hồi 27, núi phó đăng võ lâm chia 3, ngày đăng 15 tháng 12 năm 2013. Tổng cộng 38 hồi, đánh giá 9 phần 10 với 259.236 lượt xem. Đúng lúc ấy, một chuỗi âm thanh từ xa nhưng rất rõ ràng đập vào tai chàng. Đừng ngạc nhiên, Súy huynh, ta hứa chắc sẽ quay lại, ngươi cứ tùy ý hành động, lúc cần thiết ta sẽ. Chàng đoán chừng câu nói truyền âm này ít nhất cũng phải từ ngoài trăm trượng. Rõ ràng đối phương đã thi triển công phu thương thừa là thiên lý truyền âm. Súy Hiên Vũ nhướng mày, đã toan đứng dậy phi thân xuống cốc, nhưng sư phụ đang đối diện với cường địch, thi triển huyền công, sợ làm sư phụ phân tâm. Đang khi do dự chợt nghe Đinh Tứ tiên sinh cười rộ lớn tiếng mắng. Thằng nhóc kia muốn xuống thì xuống mau lên, sao lại giấu đầu hở đuôi như thế? Câu nói ấy vang lên, chàng liền phóng tâm nói, sư phụ, Chân Vũ tới ngay đây. Câu nói chưa dứt, người chàng đã từ cây cổ tùng vút ra không trung rồi theo chiêu nhạn lạc bình xa phi nhanh xuống. Từ vách núi cao 2 dặm, chàng chỉ đạp chân 3 lần vào cây cỏ trên núi để mượn sức vọt lên. Nhẹ nhàng thư thái đáp xuống cạnh sư phụ khoảng 1 trượng. Dáng như cây ngọc trước gió đứng trước mặt quần hào. Mọi người không ai bảo ai bất giác bật tiếng reo hò khen ngợi vang ầm cả cốc. Cố nhiên, mừng rỡ nhất vẫn là bọn Thạch Bổ Thiên 10 người trong chính phái. Một Đinh Tứ tiên sinh đã khiến một cánh quân lẻ loi của họ tăng thêm sĩ khí. Nhưng bất quá trong tương quan thì vẫn còn đơn bạc. Nay lại thêm một Súy Chân Vũ học được hết tuyệt nghệ của Đinh Tứ tiên sinh. Tình hình cũng đáng lạc quan hơn. Cho nên sau một trận hoan hô khen ngợi, Thạch Bổ Thiên tiến ra trước hết, bước nhanh 3 bước, đưa bàn tay to như cái quạt ra nắm 2 tay Súy Chân Vũ. Lắc mạnh nói, thấy mặt còn hơn nghe danh, hiền đệ, ngươi đây rồi. Đinh Tứ tiên sinh mục quang vẫn chăm chú nhìn Độc Cô Lam. Miệng lại cười hỏi, tiểu tử, còn một người nữa đâu? Súy Chân Vũ cười nhẹ nói, đi rồi, thưa sư phụ. Đinh Tứ tiên sinh hỏi tiếp, đi đâu, mà là ai đấy? Súy Chân Vũ cười gượng một tiếng nói, Chân Vũ cũng không biết y là ai. Đinh Tứ tiên sinh cười mắng, thật là một thằng nhóc ngu ngốc. Độc Cô Lam chợt thở dài một tiếng nói, nghỉ thôi, kẻ sĩ cách mặt 3 ngày, nên kính trọng hơn. Đinh Tứ, võ công của ngươi tăng tiến thật không ít. Làm gì có, làm gì có. Đinh Tứ tiên sinh cười nói, minh chủ khen nhiều quá. Độc Cô Lam đổi sắc mặt nói tiếp, về công lực không thể phân biệt được lão thấy rồi. Lão phu muốn khảo nghiệm về kiếm pháp của ngươi. Đinh Tứ tiên sinh nói, lẽ ra phải xả thân bồi tiếp. Dừng lại một lúc lại lặng lẽ cười nói, chẳng qua nghĩ lại việc xưa, bọn ta 3 người đánh 1, đuổi các hạ ra khỏi Trung Nguyên. Đêm nay ni cô đạo cô đều không tới. Các hạ lấy thân phận minh chủ Tứ Hải Minh có ý tốt muốn cùng toan lẻ loi này đánh nhau chăng? Độc Cô Lam cười lạnh một tiếng nói, lấy đông hiếp ít, nói tới chuyện xưa, xem ra ngươi có ý hay đấy. Đinh Tứ tiên sinh cười nói, 3 đánh 1, thật là chẳng hay, ta thấy, hay bọn ta nên thương lượng xem ra sao? Độc Cô Lam lạnh lùng nói, cách thương lượng ra sao? Đinh Tứ Tiên Sinh lấy vẻ mặt nghiêm trang nói, ngươi xem gã học trò của ta thế nào? Độc Cô Lam thoáng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Súy Chân Vũ chăm chú một lúc rồi nói, quả là tiến bộ Minh Châu, khiến người ta vừa thẹn thùng vừa ghen ghét. Đinh Tứ Tiên Sinh nói, cũng không nên ghen ghét, ta vừa nói về việc thương lượng, hay là bọn ta làm thông gia với nhau, thằng nhóc này là của chúng ta và ngươi. Độc Cô Lam như chợt hiểu ra, đôi mắt xanh biếc phóng ra tia sáng. Đinh Tứ Tiên Sinh lại cười nụ nói tiếp, khi chúng ta đã làm thông gia như vậy, ngươi dung nạp hết, ta cũng vốn chẳng có chi lớn, ngươi chỉ thưởng cho ta một chức đàn chủ gì gì đó được vậy là vui rồi. Độc Cô Lam ánh mắt nhìn chăm chú, lạnh lùng nhếch mép nói, ta hiểu rõ rồi. Đinh Tứ Tiên Sinh ngạc nhiên hỏi, ngươi hiểu rõ cái gì? Độc Cô Lam nói, mới rồi, tuy ngươi cố làm ra vẻ ung dung mồm năm miệng mười, khiến ta đánh giá sai công lực của ngươi, nhưng ngươi dùng cách này thì chân lực còn hao tổn gấp bội, cho nên phải kiếm chuyện dây dưa, kéo dài thời gian, để khôi phục công lực thôi. Đinh Tứ Tiên Sinh cười ha hả nói, xem ra ngươi chẳng phải là kẻ hồ đồ, bất quá chỉ hơi ngu ngu nên phản ứng chậm một chút. Độc Cô Lam hừ lạnh một tiếng nói, dù ngươi có gian xảo như hồ ly, lão phu cũng đảm bảo chỉ trong vòng 500 chiêu là lấy được cái mạng chó của ngươi. Lập tức chuyển giọng, trầm tiếng nói, đưa kiếm ra đây. Một đạo kiếm quang theo tiếng gọi từ thạch động bay ra, vọt thẳng tới trước mặt Độc Cô Lam. Độc Cô Lam vươn tay nắm lấy bảo kiếm lạnh lùng nói, Đinh Tứ, tuốt kiếm ra. Đinh Tứ Tiên Sinh xòe tay ra nói, xưa nay có ai thấy ta dùng đao kiếm bao giờ chưa? Ngươi thật có mắt không tròng. Chợt một giọng nói rõ ràng vang lên, hai vị, xin dừng tay. Tiếp theo lại kêu, Súy đại hiệp, tại hạ đây. Theo tiếng nói, Vương Tử Vân từ dưới núi chạy lên như bay. Súy Yên Vũ ngoảnh lại, bất giác kêu lên, té ra Vương huynh cũng tới rồi. Vương Tử Vân chỉ hơi hơn 30 người nãy giờ đứng dưới núi đang lục tục theo lên, thản nhiên cười nói, không giấu gì Súy huynh đệ, họ đều là thủ hạ đắc lực của gia sư. Súy Chân Vũ cười nói, lệnh sư chưa tới sao? Đúng vậy, Vương Tử Vân cười nụ nói tiếp, song chẳng qua cũng đang tới thôi. Kế hướng Đinh Tứ Tiên Sinh khom người thi lễ nói, vãn bối Vương Tử Vân xin ra mắt Đinh lão tiền bối. Độc Cố Lam chợt hỏi chặn ngang, ngươi là đệ tử của Bệnh Gia Cát Tư Mã Đan phải không? Vương Tứ Vân kính cẩn đáp, đúng vậy, thưa lão nhân gia. Đinh Tứ Tiên Sinh cười nói, lệnh sư thật cẩn thận quá, đã muốn bắt ba người trời đánh không chết bọn ta, mà nay ta Đinh Cung Toan đến trước đây rồi, lệnh sư sao còn không tới? Vương Tử Vân khom lưng đáp, thưa lão nhân gia, vãn bối đã thưa với Súy huynh đệ đây rồi, là gia sư cũng sắp tới ngay. Lại đổi giọng, mắt nhìn lướt qua Độc Cô Lam và Đinh Tứ Tiên Sinh, lấy vẻ mặt nghiêm trang nói, hai vị lão nhân gia, có thể tạm dẹp cơn giận một lúc chờ gia sư tới sẽ quyết hơn thua được không? Y nói chưa dứt câu, đột nhiên một cái bóng người từ khu rừng rậm bên phải bay vù ra, mau như ánh sáng, một dãy đuốc tẩm nhựa thông cắm chung quanh cốc đang cháy phừng phừng mà bóng người tới đâu lửa tắt tới đó. Tiếng kêu la vang dậy, trong khoảng khắc toàn cốc tối om, chỉ còn có một ngọn đèn trong thạch động chiếu ra. Giữa lúc tối tăm, chỉ nghe Độc Cô Lam tức giận gầm lên một tiếng, xoay người bay vọt về phía thạch động như tia chớp. Trước khi ngọn đèn đuốc trong toàn cốc tắt hết, tức là lúc Vương Tử Vân đang nói chuyện với Đinh Tứ Tiên Sinh, Duy Trần Vũ chợt tiếng văn sĩ áo trắng dùng thuật thiên lý truyền âm nói, Súy huynh việc gấp lắm rồi, xin lập tức báo với lệnh sư cầm chân Độc Cô Lam rồi ra ngay ngoài động tiếp ứng. Chàng nghe xong đã vội phi thân về phía vách đá. Lúc đèn đuốc tắt hết, Độc Cô Lam giận dữ thét lên lao về phía cửa động. Thì chàng chỉ mới tới cạnh sư phụ, Độc Cô Lam vừa hướng về phía thạch động vọt ra, Đinh Tứ Tiên Sinh tự nhiên cũng đuổi sát phía sau. Súy Chân Vũ một mặt đuổi theo sư phụ, một mặt dùng lối truyền âm nói, sư phụ, xin gấp rút kìm lão ma, đã có người tới cứu con Linh Chi Mã. Ba người này khởi trình đều bất quá sớm muộn gần nhau một bước, đều cách nhau khoảng ba trượng. Đinh Tứ Tiên Sinh nghe xong, quát lớn một tiếng, Độc Cô Lam tiếp trưởng. Một ngọn phách không trưởng xé gió để tới đánh Độc Cô Lam. Độc Cô Lam trong lòng lo giữ con Linh Chi Mã, nhưng với trưởng này của Đinh Tứ Tiên Sinh, không dám coi thường, người đã bắt ngang ra một trượng tránh khỏi phát trưởng rồi lại chạy tiếp. Nhưng Đinh Tứ Tiên Sinh là hạng người nào, nhân khi đối phương tránh qua đã vọt lên, khoảng cách hai bên gần hơn, Độc Cô Lam không còn cách nào không giao thủ với đối phương. Giữa hai bên lập tức diễn ra một trường ác đấu, cũng gần như trong cùng một khoảng chớp mắt có tiếng quát vang. "Súy huynh, dừng lại cùng ta." Súy Yên Vũ ngắt lời cười nói, "Vương huynh có nhã hứng ta đâu dám chối từ." Miệng nói tay đã ra chiêu, chặn đường Vương Tử Vân. Cũng trong khoảnh khắc, bọn 10 người Thạch Bố Thiên cùng thủ hạ của Độc Cô Lam mở cuộc huyết chiến. Nhưng đèn đuốc đã tắt lại nối nhau được sáng trở lại. Từ khi đèn đuốc tắt ngấm tới khi sáng trở lại, trong cốc đã mở ra một trường ác đấu, nhưng đèn đuốc trong động đột nhiên vụt tắt hết. Tiếp theo là tiếng thét thảm thiết vang lên, ồn ào hỗn loạn, Độc Cô Lam trước tình thế cấp bách, giận dữ quát lên, "Đinh Tứ, mau tránh ra." Cùng lúc, Vương Tử Vân cùng trầm giọng nói, "Súy huynh, sự nhẫn nại của tại hạ có hạn." Thầy trò Đinh Tứ tiên sinh chia ra đứng đối diện với Độc Cô Lam và Vương Tử Vân. Nói về công lực, đại khái đều chỉ kém đối phương một chút, thì cứ nghĩ xem thầy trò họ đâu dễ bỏ qua cơ hội để kìm giữ đối phương. Vì vậy lúc cấp bách Độc Cô Lam và Vương Tử Vân đều tức giận gầm thét, nối nhau thi triển sát thủ. Cùng trong lúc này, trong động chợt vang lên hàng loạt tiếng la hoảng nối nhau truyền ra. "Bẩm minh chủ, con linh chi mã bị người ta ăn trộm chạy mất rồi." Độc Cô Lam và Vương Tử Vân hai người đều ra sức đánh một đòn chí mạng buộc thầy trò Đinh tiên sinh lùi một bước, rồi quay lưng vọt vào trong động. Lúc ấy, một cái bóng trắng như ánh sáng lơ lửng từ trong động bay mau ra. Trong động liên tiếp phát ra hai tiếng la hoảng, "Cha, cha." Hai ngọn trưởng phách không khiếp người nối nhau đánh vào cái bóng trắng đang bay lên. Cái bóng trắng ấy phát ra một tràng cười rộ nói, "Cảm ơn đã tiễn chân." Tiếp theo là một tiếng thét trong trẻo, "Mau tránh ra." Mộ luồng gió lốc cuốn vào giữa mặt Độc Cô Lam, Vương Tử Vân, khiến hai người không tự chủ được phải đảo bộ sang bên. Kỳ diệu hơn nữa là thân hình Vương Tử Vân bị hốt chúi về một bên ngã xuống đất. Cái bóng trắng ấy lại điểm nhẹ vào đầu y một cái, mượn lực bay lên, giống như cưỡi mây lên thẳng trời vậy. Lúc ấy đèn đuốc quanh cốc đã sáng cả lại, dưới ánh sáng rừng rực như giữa ban ngày, chỉ thấy một đạo sĩ mặc áo thư sinh màu trắng, tay trái cầm cái lồng chim bằng vàng nhốt con linh chi mã, lưng khoác cái hộp ngọc trồng cây linh chi bản mệnh của con ngựa, tay phải phất tay áo rộng, giống như cưỡi gió nương mây, thư thái nhẹ nhàng từ từ bay thẳng lên, phong thái hết sức đẹp đẽ. Lúc ấy quần hào đang đánh nhau trong cốc không ai bảo ai đều cùng dừng tay, đều cùng ngẩng đầu tròn mắt há miệng chăm chú nhìn theo cái bóng trắng ấy. Nhất là Vương Tử Vân, trong bóng tối đã biết thân pháp kinh công của đối phương, càng cảm thấy đó là bậc thần tiên, đồng thời không khỏi giật mình toát mồ hôi lạnh, chứ không phải hay sao? Văn sĩ áo trắng trong động phi thân vọt ra, lại điểm chân vào đỉnh đầu Vương Tử Vân để mượn lực mới vọt thẳng lên. Như quả người ấy muốn lấy mạng y, thì chân y lại điểm vào một ngọn cây, lại vọt lên lần thứ hai. Văn sĩ áo trắng vì thân hình bay trên không được lâu, một hơi chân khí vốn đã dùng hết, nhưng lại mượn sức dội lúc hai bên đối trường, lại vọt lên hơn 50 trượng nữa. Lúc ấy cười khanh khách nói, "Bản hiệp đã biết rồi ngươi, Tư Mã Đan, sao lại giấu đầu hở đuôi, không dám ra mặt." Trong câu nói, đã nhân thế từ trên cao giơ tay phải đánh ra trưởng vào người áo đen đang vọt lên. Thân thủ của người áo đen quả rất cao minh, đang lơ lửng trên không đã vặn người bắn qua hơn trường, tránh qua trưởng lực của đối phương, rồi lập tức lấy lại tư thế, hai tay cùng giơ lên, cao giọng quát, "Cuồng đồ, người bất quá cũng chỉ đến thế." Văn sĩ áo trắng vừa cung trương đón đỡ vừa hét một tiếng nói, "Ngươi, ngươi quả không phải là Tư Mã Đan." Binh một tiếng rền không trung, quái nhân áo đen lại rơi xuống, còn văn sĩ áo trắng mượn sức trưởng đối phương lại vọt lên lần nữa. Văn sĩ áo trắng từ lúc đoạt được con linh chi mã, theo thạch động lao ra, chứ cách điểm chân vào đầu Vương Tử để mượn lực, lên thẳng không trung lượn xuống, chưa từng rơi xuống đất, đến công lực cao như Độc Cô Lam, Đinh Tứ tiên sinh hai người cũng bất giác trợn mắt há miệng, đứng ngẩn người ra, còn quần hào trong cốc kinh tâm động phách thì không cần phải nói. Vào lúc văn sĩ áo trắng một trường đánh quái nhân đen rơi xuống đất, một chàng cười điên cuồng từ trong rừng vang ra, "Bằng hữu, muốn thì được, Tư Mã Đan ở đây." Lời ngứa người tới, một cái bóng người vọt lên không trung, hướng về văn sĩ áo trắng bắn tới. Văn sĩ áo trắng cười rộ nói, "Tới càng tốt, Tư Mã Đan, bản hiệp đang muốn thử xem bản lĩnh của ngươi ra sao đây." Trong câu nói, hai người đã lao tới nhau đánh như tia chớp nhoáng nhoàng trên không qua lại năm chiêu. Sau một tiếng ầm rung chuyển không gian, hai bên đều bị chấn động rơi xuống rừng cây, nhưng Tư Mã Đan chưa kịp vọt lên lại, thì văn sĩ áo trắng đã điểm ngón chân vào một cành cây phi thân trở lên. Khanh khách cười nói, Tư Mã Đan, bản hiệp không bồi được nữa. Câu nói vừa dứt, thân hình như ánh sao băng xẹt một cái mắt dạng, Tư Mã Đan đã nói, cuồng đồ, chạy đi đâu? Quái nhân áo đen nói, té ra là Tư Mã lão huynh. Tư Mã Đan cười gằn nói, đồ bị thịt, sao lại để cho hắn chạy? Quái nhân áo đen cười nói, ngươi giữ hắn lại được à? Tư Mã Đan đang thoáng ngạc nhiên, quái nhân áo đen đã nói tiếp, cũng như ngươi công lực rõ ràng không bằng ta, ta và ngươi đều có chỗ tự biết rồi đúng hay không? Tư Mã Đan cười gượng một tiếng, nhìn thẳng vào vai người kia hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi tạm thời đừng hỏi. Quái nhân áo đen nói tiếp, bây giờ, cứ giải quyết chuyện quan trọng nhất giữa hai chúng ta đã. Tư Mã Đan kinh ngạc hỏi lại, giữa hai chúng ta có chuyện gì quan trọng phải giải quyết ngay vậy? Quái nhân áo đen cười nói, có đấy, một núi không thể có hai con cọp. Xin hỏi cục diện trước mắt thì ngươi nghe theo ta hay ta nghe theo ngươi? Đương nhiên là ngươi nghe theo ta. Tư Mã Đan vuốt râu cười nhẹ nói, trước mắt, trong cái gọi là võ lâm tam thánh chỉ có Đinh Tứ ở đây. Có thể nói là một sợi khôn xe, tay lẻ khó vỗ, một mình y thì không làm được gì. Quái nhân áo đen lạnh lùng cười nói rất có lý, còn Độc Cô Lam thì sao? Tư Mã Đan nói, Độc Cô Lam thì ngoài cách nghe lời ta chẳng còn đường nào khác. Quái nhân áo đen lạnh lùng cười nói, Tư Mã Đan, xa nhau lâu rồi, Đinh Tứ tuy một mình tới đây, nhưng người trong tam thánh đều không phải hạng tầm thường. Còn Độc Cô Lam thì đường đường là minh chủ Tứ Hải Minh. Há chỉ có 6 chữ bệnh gia cát Tư Mã Đan của ngươi mà thu phục được sao? Tư Mã Đan cũng cười lạnh nói, Tư Mã Đan ta thu phục không được, thì kẻ xấu giấu giấu diếm diếm không dám ra mặt như ngươi lại thu phục được à? Quái nhân áo đen cười ha hả nói, lời nói không đủ làm bằng cứ, Tư Mã Đan, lão phu có sự thật để chứng minh. Nói xong, đã từ ngọn cây phi thân nhảy xuống, vọt thẳng lên núi đất, quay người vỗ tay gọi Tư Mã Đan. Tư Mã Đan, ngươi lại đây, bốn người chúng ta nói chuyện thì hay hơn. Tư Mã Đan phi thân nhảy xuống, leo tới núi đất xong, thản nhiên cười đáp, tốt rồi lão phu đứng xem ngươi giở trò gì. Quái nhân áo đen nhìn Độc Cô Lam trầm giọng hỏi, Độc Cô Minh Chủ, vừa rồi ta và Tư Mã Đan nói chuyện, ngươi nghe rõ chứ? Độc Cô Lam gật đầu nói, có, đã nghe rõ hết. Vậy thì, quái nhân áo đen nhìn chằm chằm Độc Cô Lam nói tiếp, Độc Cô Minh Chủ người nghe theo ai? Độc Cô Lam thản nhiên đáp, đương nhiên là nghe theo ngươi. Câu này buông ra, toàn thể quần hào có mặt đều bất giác giật mình. Thật vậy, cứ lấy thân phận, địa vị, võ công của Độc Cô Lam mà bàn, thì bình thường ngay đến cả võ lâm tam thánh cũng chưa lọt vào mắt ông ta. Thế mà lại thản nhiên phục tùng trước một quái nhân che mặt chẳng rõ lai lịch như vậy. Chuyện này quả là một sự lạ lùng. Quái nhân áo đen đưa ánh mắt nhìn qua Tư Mã Đan, đắc ý cười hỏi, Tư Mã Đan, thế nào? Tư Mã Đan, thần sắc lộ vẻ kỳ quái nói, đây là một sự thật, không cần bàn cãi nữa. Chính miệng Độc Cô Minh Chủ nói ra, thì lão phu tin rồi. Quái nhân áo đen ngắt lời cười nói, vậy thì thế nào, lão nhi ngươi có chịu nghe ta không? Tư Mã Đan cười nhẹ đáp, chuyện đó, ngươi mất gì mà không hỏi thử võ lâm tam thánh. Quái nhân áo đen ồ một tiếng, nói, có lý lắm, tuy võ lâm hiện chỉ có một đinh đại hiệp, nhưng ít nhất cũng có thể đại biểu 1/3 mà. Nói xong nhìn qua Đinh Tứ Tiên Sinh hỏi, Đinh Đại Hiệp, tôn ý ra sao? Đinh Tứ Tiên Sinh nói, các hạ nói trước ra xem thử có cái gì hay không đã. Quái nhân áo đen nói, chỉ đề nghị ngươi chịu nghe ta, là võ lâm tam thánh ba người các ngươi nhận làm ba vị phó minh chủ Tứ Hải Minh. Đinh Tứ Tiên Sinh cười nói, các chức quan ấy thật là không phải nhỏ, nhưng trước mắt ta chỉ có thể đại diện cho ta mà thôi. Xin đừng có kéo cả Nicoco vào đó. Quái nhân áo đen nói tiếp, Đinh Đại Hiệp nói vậy, nghĩa là các ngươi ưng thuận phải không? Bấy giờ trả lời thì còn quá sớm. Đinh Tứ Tiên Sinh nói tiếp, trước hết ta cần phải rõ một việc, là minh chủ Tứ Hải Minh hiện vẫn do Độc Cô Lam đảm nhiệm. Quái nhân áo đen gật đầu. Đinh Tứ Tiên Sinh hỏi tiếp, vậy thì ngươi làm gì? Ý Đinh Đại Hiệp, có phải muốn hỏi lão phu giữ chức vụ gì trong thiên hạ phải không? Quái nhân áo đen cười đắc ý nói, Đinh Đại Hiệp, nếu nói là làm một vị bá chủ chỉ huy võ lâm thì hơi quá, nhưng nếu làm được một vị bá chủ chỉ huy võ lâm cũng chẳng oai hùng sao? Đinh Tứ Tiên Sinh lặng lẽ cười một tiếng nói, ý tứ của ngươi là một vị thái thượng minh chủ của Tứ Hải Minh chứ gì. Quái nhân áo đen cười một tràng quái dị, Đinh Tứ Tiên sinh ngắt ngang nói, bây giờ, ta có thể trả lời ngươi rồi. Không ưng thuận, quái nhân áo đen trầm giọng nói, Đinh Đại Hiệp, có câu biết thời thế mới là tuấn kiệt, xin Đại Hiệp phóng mắt nhìn ra xem, võ lâm trước mắt đã là của ai trong thiên hạ. Đinh Tứ Tiên sinh cười nói lớn, 10 đại môn phái trong võ lâm hiện nay thì các hạ đã nắm được 6. Quả các hạ cũng có thể nói những lời hào hùng. Có điều, ông đổi giọng, lấy vẻ mặt nghiêm trang nói, không bàn tới bọn võ lâm, ba người già không chịu chết chúng ta cũng có bệnh Gia Cát Tư Mã Đan. Trưởng môn 4 phái Thanh Thành, Hoa Sơn, Đường Gia, Ngôn Gia cùng Hồng Diệp Cốc Chủ, quan ngoại Song Anh, Hắc Bạch Vô Thường, đều không cam đứng trong hàng ngũ bọn tà ma. Quái nhân áo đen ngắt lời nói, Đinh Đại Hiệp, anh hùng trong thiên hạ tính lại chỉ có sứ quân Tào Tháo mà thôi. Còn những bọn tầm thường đâu đáng nói tới. Đinh Tứ Tiên sinh cười nói, cứ xem kiệt tác của các hạ, chỉ có thể nói lời hào hùng. Chứ Đinh Tứ tôi nhận là anh hùng thì cũng thẹn. Tư Mã Đan cắt ngang cười nói, lời Đinh Đại Hiệp, một nửa là giả khiêm tốn, một nửa là mỉa mai. Có điều trong cục diện trước mắt thì võ lâm có vai trò rất lớn. Đinh Đại Hiệp đừng nên tự coi thường. Đinh Tứ Tiên sinh chề môi xì một tiếng nói, cảm ơn lời chỉ dạy. Không rõ Tư Mã Đan huynh lấy gì dạy ta. Tư Mã Đan cười khan nói, không có gì đâu, chỉ đề nghị Đinh Đại Hiệp chịu hợp tác cùng huynh đệ. Đinh Tứ Tiên sinh tức giận ngắt lời quát, câm miệng. Tư Mã Đan cười lạnh nói, Đinh Đại Hiệp, người định dựa vào một nhóm người con trước mắt chống lại hai phía sau. Đinh Đại Hiệp trầm giọng nói, làm theo việc nghĩa, cho dù chống lại bốn mặt, thậm chí để máu phơi thây, cũng có sợ gì. Ông đổi giọng nói, nhìn lướt qua phu thê Thạch Bố Thiên 10 người nói, các vị, thế địch rất mạnh, Đinh Mỗ không có cách nào giữ được an toàn cho các vị. Theo ai bỏ ai, các vị cứ tự lựa chọn quyết định. Phu thê Thạch Bố Thiên cùng lên tiếng trước, phu thê tôi xin cùng được sống chết với lão tiên sinh. Những người còn lại cũng đồng thanh dạ lớn một tiếng phụ họa. Trong đó có lão nhị Vi Thiết Thành của quan ngoại Song Anh và lão đại Ôn Tư Bản của Hắc Bạch Vô Thường, hai người bị thương nhẹ trong trận hỗn chiến lúc nãy, nhưng đều sẵn sàng chiến đấu. Đinh Tứ Tiên sinh thở dài một tiếng, lập tức thay đổi nét mặt, nhìn Súy Trần Vũ trầm giọng nói, Trần Vũ, lại đây, ngươi chỉ việc xuất lãnh quần hào, ra sức phá vòng vây, việc đoạn hậu thì sư phụ lo. Súy Yên Vũ đổi nét mặt thành nghiêm trang đáp, sư phụ, việc đoạn hậu, lẽ ra phải để cho con. Đinh Tứ Tiên sinh trầm giọng quát, ngươi phải nghe lời. Kế đó thay đổi nét mặt nói tiếp, việc sống chết của cá nhân là nhỏ, bảo tồn nguyên khí của võ lâm là lớn, huống gì dẫu cho ma châu quỷ rắn gì đó cũng chưa chắc cản được sư phụ. Hài tử, đồ đệ của Thiên Diện Du Long không được làm cái lối đàn bà trẻ con kêu bà kêu mẹ. Lúc hai người đang truyền âm nói chuyện với nhau, quái nhân áo đen cũng truyền âm chỉ thị cho Độc Cô Lam. Độc Cô Lam lập tức hướng về hai người thị nữ đeo mặt nạ ra người đứng hầu sau lưng hạ giọng ra lệnh. Mấy câu, hai người lập tức chia nhau dẫn đầu hai toán hơn 10 người ra giữ hai bên tả hữu con đường hẻm. Thông vào cốc, còn Tư Mã Đan gọi Vương Tử Vân, cùng nhau rời chỗ hơn 30 thủ hạ. Theo Vương Tử Vân, tập trung kết lại một chỗ để kịp ứng biến. Tình hình này có thể nói là đen trắng đã rõ ràng. Trước mắt, trong cốc địa có thể thấy tinh hoa của võ lâm chia thành 3 nhóm. Nhóm mạnh nhất dĩ nhiên là Tứ Hải Minh do quái nhân áo đen cầm đầu. Kế đó là nhóm hơn 30 người của Tư Mã Đan. Sau cùng là nhóm hơn 10 người do Đinh Tứ Tiên sinh đứng đầu. Lực lượng yếu ớt có thể thấy rõ, nhưng mà nhúm người bên Đinh Tứ Tiên sinh lực lượng yếu thấy rõ song có vị trí quan trọng. Đủ làm chênh lệch cán cân lực lượng giữa nhóm của quái nhân áo đen và nhóm Tư Mã Đan. Nên lại làm hai người phát sinh ứng nghiệm lôi kéo, tranh thủ đối phương. Tư Mã Đan nhìn Đinh Tứ Tiên sinh, nở nụ cười bí hiểm nói, Đinh Đại Hiệp, tình hình này ngươi đã thấy rõ chưa? Người ta đã bày thiên la địa võng rồi đấy. Thiên la địa võng thì làm cái gì? Đinh Tứ Tiên sinh cười lớn nói, cho dù rừng đao núi kiếm, Đinh Mỗ ta cũng coi như đất bằng thôi. Tư Mã Đan cười nói, Đinh Đại Hiệp là người thông minh, sao lại cứ muốn tỏ ra dũng cảm theo kiểu thất phu kém cỏi như vậy? Đinh Tứ Tiên sinh lập tức ứng tiếng hỏi, các hạ có cao kiến gì xin cứ nói ra đi. Tư Mã Đan nghiêm sắc mặt nói tiếp, Đinh Đại Hiệp, binh là việc giữ, đánh là việc nguy, một khi ra đây, hai bên đều khó tránh khỏi thương vong. Quần hào trong cốc đây, vô luận là ta hay địch cũng đều là tinh hoa của võ lâm. vô luận là ai chết ai bị thương, đều là sự tổn thất lớn lao. Đinh Đại Hiệp yên lòng được chăng? Đinh Tứ Tiên Sinh gật gật đầu. Tư Mã Đan nói tiếp, cho nên, ý mọn của ta là nên chăng chúng ta liên kết lại. Ra khỏi chỗ cốc địa thị phi này sẽ nói chuyện tiếp. Đinh Tứ Tiên Sinh cười hỏi, rồi sao nữa? Sau đó à? Tư Mã Đan cười rồi, kể cũng là một lần ngươi tốt bụng, nhưng Đinh Mỗ ta không muốn thiếu ngươi món nợ ân tình ấy. Tư Mã Đan không kìm được tiếng than thở, thật là khó chơi. Quái nhân áo đen kia cười nói, đừng có than thở như vậy. Tư Mã Đan, ta thừa nhận câu binh là việc giữ, đánh là việc nguy của ngươi, cho nên chỉ cần các vị cậy mạnh, ta cũng chẳng muốn lấy võ lực giải quyết cục diện đêm nay. Tư Mã Đan nhìn quái nhân áo đen hỏi, lại còn có cách giải quyết hòa bình sao? Quái nhân áo đen nói, đúng thế, chúng ta cứ đánh một lần, cách này vừa không tổn thương hòa khí, vừa có thể đạt được mục đích xưng bá võ lâm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, hay lắm. Tư Mã Đan nói tiếp, chúng ta lấy võ lâm tam thánh để đánh cuộc, ai tranh thủ được ba vị ấy, ai làm được chúa tể thật sự tứ hải minh, người ấy sẽ là võ lâm chí tôn, bên nào thua phải phục tùng vô điều kiện. Đinh Tứ Tiên Sinh vỗ tay cười lớn nói, biện pháp này ta xin tán thành trước hết, có điều xin bỏ qua cho, là chỉ sợ hai bên các ngươi đều sẽ thất vọng. Tại sao vậy? Quái nhân áo đen và Tư Mã Đan cơ hồ đồng thanh hỏi. Đinh Tứ Tiên Sinh cười nói, võ lâm tam thánh há phải là hạng người để cho người khác tranh thủ. Cho nên, ta xin khuyên hai vị, tốt nhất là nhân cơ hội đinh tứ ta chỉ có một mình. Trừ được một là loại được một, đó mới là cách hay. Tư Mã Đan xua xua tay nói, Đinh Đại Hiệp, xin đừng nói móc. Nói xong nhìn vào quái nhân áo đen hỏi, ta hoàn toàn đồng ý với biện pháp của các hạ, nhưng bây giờ con nói rõ luôn trước mặt Đinh Đại Hiệp về thời gian của vụ đánh cuộc này. Quái nhân áo đen trầm ngâm nói, cứ tạm định là trong vòng một năm, được không? Tư Mã Đan gật đầu nói, được rồi, vậy các chuyện đã xong lão phu xin cáo từ. Nói xong vẫy tay một cái, dẫn bọn Vương Tử Vân và hơn 30 thủ hạ ung dung theo con đường hẻm bên trái rút lui. Quái nhân áo đen cao giọng nói, người trong hội minh nhường lối, đưa quý khách ra về. Đinh Tứ Tiên Sinh cũng nhìn số quần hiệp còn lại nói, các vị, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, đi trước vào khu rừng bên phải cốc, quần hiệp lục tục xếp hàng theo sau. Chương 28, còn một người thừa sau kiếp nạn. Một hàng người lặng lẽ đi xuyên qua rừng dày. Khoảng nửa bữa cơm, Đinh Tứ Tiên Sinh quay đầu nhìn Súy Trấn Vũ hỏi, Trấn Vũ, ông bạn văn sĩ áo trắng ấy, người đã giao du được bao lâu rồi? Súy Trấn Vũ khom người nói, sư phụ, câu chuyện là thế này. Kế đó, chàng đem việc kết giao với người văn sĩ áo trắng kể rõ một lượt. Rồi hỏi, sư phụ, người nói võ công của y là từ chú kiếm đàm à? Đinh Tứ Tiên Sinh đang nghĩ ngợi về những uẩn khúc trong câu chuyện học trò vừa kể, nên nghe câu hỏi chỉ ậm ừ một tiếng. Súy Trấn Vũ lại hỏi, chú kiếm đàm là ở nơi nào vậy? Câu chuyện này dài lắm, lúc nào có dịp ta sẽ nói. Súy Trấn Vũ hơi thấy cụt hứng, tự nói một mình, quái lạ, y nói là đi một lúc rồi quay lại, sao lại thất tín như vậy? Một tiếng cười nhẹ phát ra từ ngọn cây, ai nói là ta thất tín? Súy Trấn Vũ không kìm được tiếng reo mừng, hay lắm, thượng nhân các hạ, sao ngươi không xuống đây? Câu nói chưa dứt, một cái bóng trắng xẹt xuống như chớp, chưa kịp nhìn rõ đã thấy văn sĩ áo trắng đứng ngay bên cạnh. Chỉ thấy hướng về Đinh Tiên Sinh ôm quyền vái dài nói, tiểu tử xin ra mắt lão tiền bối. Đinh Tứ Tiên Sinh vội vàng đáp lễ nói, lão đệ, không dám đâu, không dám đâu, miệng nói nhưng đôi mắt hai ánh sáng lạnh quét qua đối phương từ đầu tới chân. Lúc ấy có thể thấy rõ văn sĩ áo trắng có vẻ mất tự nhiên, cúi đầu nhìn lướt lại chính mình, rồi cưới một tiếng nói, lão tiền bối, trên người tiểu nhân có chỗ nào sơ suất chăng? Đinh Tứ Tiên Sinh ha hả cười nói, không có gì đâu, không có gì đâu, lão đệ cẩn thận quá. Kế nắm lấy cổ tay đối phương, nói tiếp, lão đệ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Văn sĩ nói thoáng ngượng nghịu nhưng lập tức lấy lại vẻ thản nhiên. Cùng Đinh Tứ Tiên Sinh nắm tay sánh vai đi tiếp, Đinh Tứ Tiên Sinh cười nhẹ một tiếng nói, lão đệ, lão có một câu không nên nói ra, không biết hỏi có được không? Văn sĩ áo trắng cười nói, nếu quả lão tiền bối thấy là không nên, thì tốt nhất là đừng nói ra. Đinh Tứ Tiên Sinh bỏ tay đối phương ra, rồi nói, có điều lão hủ đã nói ra rồi, không hỏi cũng không được, chẳng qua, nếu lão đệ thấy quá khó trả lời, thì không trả lời cũng được, rồi đổi giọng lại, một thân võ công kinh thế hãi tục của lão đệ, phải chăng học từ chú Kiếm Đàm? Văn sĩ áo trắng kinh ngạc nói, tiểu nhân tự biết không thể thoát khỏi pháp nhãn của lão tiền bối. Về điểm này, tiểu nhân không phủ nhận, thừa nhận thì thừa nhận rồi, nhưng chàng dường như cố ý tránh chuyện ấy. Bèn nói sang chuyện khác, quay đầu nhìn Súy Trấn Vũ đi phía sau nói, Súy huynh, người biết vì sao ta đã sớm quay lại nhưng cứ chần chừ không chịu xuất hiện không? Súy Trấn Vũ cười nhẹ nói, có thể vì cục diện hôm nay đã được giải quyết một cách hòa bình. Không cần các hạ ra tay chăng? Nhưng người đem con linh chi mã giấu ở đâu rồi? Ta đem giấu ở một chỗ vô cùng hiểm trở và kín đáo. Đinh Tứ Tiên Sinh không kìm được lời tán tụng, lão đệ thật phi thường, trong hoàn cảnh như vậy, thật giống như giữa đám ngàn quân muôn ngựa lấy đầu thượng tướng. Văn sĩ áo trắng cười khiêm tốn cắt ngang, lão tiền bối qua khen, tiếp đó lại cười khan nói, nghĩ lại tiểu nhân chỗ hang động ấy cứu được con linh chi mã giống như giữa dòng sâu lật thuyền vậy. Thầy trò Đinh Tứ Tiên Sinh cơ hồ đồng thanh hỏi, có chuyện gì vậy? Văn sĩ áo trắng thở dài một tiếng nói, theo hai vị thì trong cốc đêm nay có phải Tư Mã Đan và quái nhân áo đen là võ công cao nhất không? Súy Trấn Vũ đáp trước, đúng vậy, còn ai là thứ hai? Thứ hai đương nhiên là Độc Cô Lam và Vương Tử Vân. Không phải, văn sĩ áo trắng nói tiếp, còn có ba người nữa, võ công chắc chắn phải cao hơn Độc Cô Lam. Đinh Tứ Tiên Sinh không nén được kinh ngạc hỏi, ai vậy? Văn sĩ áo trắng nói, hai người trong đó chia hai bên Độc Cô Lam, về sau vâng lệnh đem người ra giữ hai bên cửa đường hẻm ra vào cốc. Tức là hai người đeo mặt nạ ra người, một nam một nữ. Đinh Tứ Tiên Sinh bất giác ồ một tiếng nói, kỳ lạ thật. Súy Trấn Vũ hỏi tiếp luôn, các hạ đã giao thủ với họ rồi à? Không phải thế, văn sĩ áo trắng cười gượng nói, như ta đã nói, giống như giữa dòng sâu lật thuyền, là chỉ ba người bọn họ đấy. Tiếp theo lại thở dài nhẹ nhẹ nói, lúc đầu, ta nghĩ là kình địch trong cốc là Tư Mã Đan, Độc Cô Lam, chỉ vì con linh chi mã là của báu trong trời đất hiếm thấy khó cầu. Không phải trên ngàn năm không thể thành hình được, từ đạo lý hiệp nghĩa mà nhìn dĩ nhiên không thể ngồi nhìn nó bị người ta tàn hại. Còn từ thực tế hiện tại mà nhìn càng không thể để báu vật ấy giúp ích cho công lực của lũ tà ma. Cho nên bất kể là góc độ nào ta cũng đều phải mạo hiểm cứu lấy nó. Dừng lại một lúc, lại nói tiếp, cũng vì ta đối với Độc Cô Lam và Tư Mã Đan đã có thành kiến nên chỉ nhờ Súy huynh nói với lão tiền. Bối cùng giữ chắc chỗ cửa động, nhưng lại không tính tới chỗ trong động lại có cường địch. Không những khiến ta suýt một phen hao tổn tâm cơ, mà còn suýt chết dưới một trường nữa. Đinh Tứ Tiên Sinh thần sắc nghiêm trang hỏi, lão đệ đã nhận ra lai lịch của ba người ấy chưa? Chưa nhận ra được, văn sĩ áo trắng nói, tuy nhiên, lộ số võ công của bọn họ, tựa hồ có cùng nguồn gốc với quái nhân áo đen và Tư Mã Đan. Cũng có thể nói là cùng nguồn gốc với tiểu nhân. Đinh Tứ Tiên Sinh bất giác kinh hoàng nói, võ công của bọn họ đều là từ chú Kiếm Đàm. Văn sĩ áo trắng gật đầu đáp, đúng thế, lúc ấy một dãy người đã ra khỏi rừng rậm. Văn sĩ áo trắng dừng bước đổi giọng nói, lão tiền bối, tiểu nhân có một điều thất nhân tình muốn xin, mong được tiền bối rủ lòng thương ban cho. Đinh Tứ Tiên Sinh nói, lão đệ đã có lời xin cứ nói hết ra, chỉ cần sức lão hủ làm được, thì quyết không để người thất vọng, đa tạ lão tiền bối. Văn sĩ áo trắng lặng lẽ cười nói, thật ra, tiểu nhân chỉ xin một điều rất đơn giản, chỉ xin tiền bối cho phép Súy huynh đi chơi với tiểu nhân 100 ngày. Đinh Tứ Tiên Sinh không kìm được tiếng kêu, cười lớn nói, lão đệ, đó là cái ơn thành toàn cho tệ đồ, lão phu mừng còn không hết, lẽ nào lại không đáp ứng? Văn sĩ áo trắng ôm quyền vái dài nói, đa tạ tiền bối, tiểu nhân xin cáo từ ở đây. Đinh Tứ Tiên Sinh vừa ôm quyền đáp lễ, văn sĩ áo trắng đã hướng về phía Súy Trấn Vũ cười nhẹ nói, Súy huynh sao còn chưa chào sư phụ? Đinh Tứ Tiên Sinh bất giác kinh ngạc nói, đi ngay bây giờ à? Đúng vậy, văn sĩ áo trắng nghiêm nét mặt mà tiếp, tính từ hôm nay, đúng 100 ngày nữa, tiểu nhân xin gặp lại ở Túy Tiên Cư Tửu Lâu tại Thảo Điếm Trấn. Nửa giờ sau, tại một nơi hiểm trở nhất trong dãy núi Võ Đang, trong chỗ hẻm núi cành lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, xuất hiện hai bóng người lướt nhanh cơ hồ mắt thường không nhìn thấy được. Loáng tay đã vào trong khu rừng già, hai người ấy chính là Súy Trấn Vũ và văn sĩ áo trắng huyền bí. Hai người mải miết đi băng qua rừng, Súy Trấn Vũ bắt đầu mỏi mệt bèn nói, thượng nhân các hạ, trong bầu của ngươi có thuốc men gì không? Dùng lầm thuốc còn tệ hơn là uống thuốc độc. Văn sĩ áo trắng cười nụ nói, đi thêm một lúc nữa thì rõ ngay. Súy Trần Vũ hỏi tiếp, còn xa không? Văn sĩ áo trắng nói, đi mau lên. Súy huynh, ngươi thấy chỗ này ra sao? Hiểm trở, kín đáo, đủ cả hai bề, quả phía trên chắc có nơi ở tốt. Trong lúc trả lời, trong óc chợt lóe lên tia sáng, chàng không kìm được một tiếng ồ nói, ta minh bạch rồi. Văn sĩ áo trắng cười hỏi, Súy huynh minh bạch cái gì rồi? Súy Trần Vũ hạ giọng nói nhỏ, con linh chi mã được giấu ở đây phải không? Văn sĩ áo trắng gật đầu nói, đúng rồi, từ nay tới trăm ngày nữa, nó sẽ là người bạn duy nhất của ngươi. Súy Trần Vũ không giấu được sự kinh ngạc, hỏi, cái gì, ngươi muốn ta ở một mình tại chỗ này trong 100 ngày à? Phải, văn sĩ áo trắng cười nói, tới rồi, trước mắt họ là một vách đá dựng đứng. Trong đêm tối nên ngửa nhìn lên càng không thấy đỉnh, không rõ là cao bao nhiêu, dây leo mọc khắp nơi chen lấn với rêu xanh, ở trên thì toàn một màu xám xịt, không cây cỏ nào mọc được. Súy Trần Vũ chăm chú nhìn để ước lượng, trước mắt thấy một cái bóng trắng xẹt qua, văn sĩ áo trắng đã phi thân lên vách đá, lợi dụng dây leo thoăn thoắt leo lên như con mèo, trong phút chốc đã khuất trong đám dây leo, cũng hơn trăm trượng, ngoài lại vẫy vẫy Súy Trần Vũ phía dưới. Rồi thoáng cái đã mất hút vào trong vách đá. Súy Trần Vũ chỉ biết theo đúng phương pháp trèo lên tới chỗ văn sĩ áo trắng mất hút. Té ra đó là một hang núi tự nhiên có dây leo phủ kín bên ngoài. Cửa hang là một chỗ trống phải khom người mới chui vào được. Nhưng trong hang rộng khoảng 5 trượng vuông, khi Súy Trần Vũ chui vào, văn sĩ áo trắng đang ngồi xếp bằng cạnh cửa hang, trong lòng ôm con linh chi mã, cùng nó đùa giỡn, đôi bên đều có vẻ gần gũi thương mến nhau lắm. Con linh chi mã vừa thấy người lạ bước vào, chợt kêu chóe một tiếng, dúi đầu vào lòng văn sĩ áo trắng. Văn sĩ áo trắng vỗ vỗ đầu mà nói, cưng ơi đừng sợ, đây là một người bạn tốt của ta, cũng là người ta vẫn nói đấy, mày phải giúp đỡ mới được. Súy Yên Vũ bất giác kinh ngạc hỏi, nó giúp đỡ ta à? Văn sĩ áo trắng gật gật đầu nói, đúng thế, chuyện này sẽ từ từ nói. Nào, tiểu thúy, chào người bạn tốt của ta đi. Con linh chi mã nghe câu nói ấy bèn từ từ quay đầu ra. Dáng còn sợ sệt, nhìn Súy Trần Vũ gật đầu liên tiếp. Hai con mắt lóe lên ánh sáng chiếu khắp bốn phía. Trong đêm tối nhìn như hai viên dạ minh châu. Súy Trần Vũ nhìn thấy ngươi, bất giác nổi tính trẻ thơ. Vừa đưa tay ra bế, vừa cười nói, khôn lắm, mà đáng yêu lắm, tiểu thúy lại đây nào. Con linh chi mã từ trong lòng văn sĩ áo trắng nhảy vào lòng Súy Trần Vũ. Được Súy Trần Vũ hôn hít vỗ về. Có vẻ thích lắm, văn sĩ áo trắng cười nói, nó là tinh hoa của cây cỏ, tất nhiên rất khôn, Súy huynh đừng thấy nó nhỏ mà coi thường, nó suy bị hại nên rất đáng thương, Súy huynh nên tỏ rõ ý tốt. Tiếp theo nghiêm sắc mặt nói, con linh chi mã này cũng may mà thoát khỏi tay bọn tà ma ngoại đạo. Ăn thịt nó có thể thoát thai hoán cốt, mà trích huyết nó có thể tăng thêm công lực. Súy Yên Vũ bất giác kinh ngạc hỏi, nếu vậy tại sao nó rơi vào tay Độc Cô Lam lâu như vậy mà vẫn còn sống được đến nay? Đó là một chuyện không thể nào hiểu nổi. Văn sĩ áo trắng nói tiếp, cũng có lẽ vì nó không đủ cho bọn họ mỗi người một miếng chăng? Rồi giọng lặng lẽ cười hỏi, Súy huynh ngươi xem chỗ này thế nào? Súy Trần Vũ gật đầu liên tiếp nói, tốt, rất tốt, nói thật không biết ngươi làm sao phát hiện được chỗ này vậy? Văn sĩ áo trắng nói, vì việc con tiểu thúy giúp ngươi mà tìm chỗ này. Ta gần như đi khắp cả dãy Phó Đang, 5 ngày trước mới tới đây. Súy Yên Vũ mới kêu lên một tiếng. A, văn sĩ áo trắng lại nói tiếp. Ngươi xem, ở đây có suối trong, có giường đá, gối chiếu, thức ăn và vật dụng hàng ngày, đủ cho ngươi trong 100 ngày. Súy Yên Vũ cười khổ nói. Đa tạ các hạ đã sắp xếp, bây giờ thì mở nút hồ lô được chưa? Văn sĩ áo trắng thoáng trầm ngâm nói. Súy huynh, ngươi nghe qua câu chuyện về chú kiếm đàm chưa? Chưa, Súy Trần Vũ nói tiếp, đêm nay tại hạ mới được nghe thấy cái tên ấy lần đầu. Do gia sư nói, văn sĩ áo trắng nói ra thì chẳng có gì là lạ, đó là một câu chuyện đã xảy ra ít nhất từ 100 năm trước. Dừng lại một lúc, lại buồn bã nói, lúc bấy giờ, võ công của chú kiếm đàm chủ được gọi là thiên hạ vô địch. Được đông đảo võ lâm suy tôn là võ lâm chí tôn. Nhưng chẳng may có lần động đất, chú kiếm đàm bị núi sụt lấp mất. Không ai thoát được, võ học khoáng thế của chú kiếm đàm bị thất truyền từ lúc đó là vì vậy. Súy Trần Vũ hỏi, như vậy các hạ có dịp kỳ ngộ ra sao mà học được? Văn sĩ áo trắng thở dài nói, cũng là trời xanh thường ta gặp chuyện không may, nên đem chuyện ấy để đền bù. Nói tới đó, trên mặt lộ vẻ xa xăm như nhớ lại dĩ vãng. Nói, đâu 6-7 năm trước, trong một lần ngẫu nhiên đi chơi, tại một bãi cát bên thác ta phát hiện một cái hộp sắt bị rỉ sét hết. Ta hiếu kỳ mở ra xem, không ngờ lại là cuộc kỳ ngộ hiếm có. Đó là tâm pháp võ công của chú Kiếm Đàm, song chỉ vẻn vẹn có tập cuối. Sau khi ta xem thật kỹ, mới rõ là bí kíp của võ công này chia làm 3 tập để trong 3 cái hộp sắt. Nhưng nội dung tập cuối hay hơn 2 tập kia, lại bao hàm cả yếu quyết cơ bản của 2 tập kia. Có điều thiếu cơ sở của 2 tập đầu và giữa, nên cũng có chỗ không trọn vẹn đáng tiếc. Dúy Chân Vũ hỏi tiếp, sau đó ngươi có tìm quanh khu vực phụ cận bãi cát đó không? Văn sĩ áo trắng không kìm được cười gượng nói, đương nhiên là đã tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Song trước mắt thì 2 tập đầu và giữa ấy đã có chủ. Vậy thì đã có toàn bộ rồi. Dúy Yên Vũ như chợt nghĩ ra, kêu lên một tiếng rồi nói, ngươi muốn nói đến Tư Mã Đan và quái nhân áo đen phải không? Văn sĩ áo trắng gật gật đầu. Dúy Yên Vũ trầm ngâm nói tiếp, vậy chắc là sau khi chú Kiếm Đàm bị động đất lấy mất, qua nhiều ngày tháng, núi lửa lại phun ra, cho nên 3 cái hộp sắt nằm ở 3 nơi mà các ngươi mỗi người được một. Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến khả năng ấy. Dúy Yên Vũ nói, theo tình trạng mới đây mà xét, thì võ công của quái nhân áo đen và Tư Mã Đan so với các hạ chẳng phải là chỉ chênh lệch một ít. Văn sĩ áo trắng nói, sự thật là như thế, nhưng nếu hai người bọn họ liên thủ lại thì khác. Huống hồ họ đều còn huấn luyện một đám thủ hạ làm nanh vuốt. Cho nên câu chuyện này không dễ giải quyết đâu. Dúy Chân Vũ lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói, các hạ muốn thành toàn cho ta, để ta làm trợ thủ cho người phải không? Văn sĩ áo trắng cười nói, Dúy huynh chỉ nói đúng có một nửa. Đúng thế, mục đích của việc này là muốn thành toàn cho ngươi, nhưng không phải để ngươi làm trợ thủ cho ta. Dúy Chân Vũ không kìm được nụ cười khổ, nói, chẳng lẽ trong vòng 100 ngày mà lại biến ta thành một người giỏi được? Văn sĩ áo trắng đổi vẻ mặt nói, đúng vậy, tuy thời gian 100 ngày là ngắn, nhưng ngươi có phước lộc dày hơn ta nhiều, thành tựu chỉ có cao hơn thôi. Cao hơn ngươi à? Dúy Chân Vũ nói, nếu chỉ bằng ngươi thôi ta cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Văn sĩ áo trắng lấy lại vẻ nghiêm trang nói, Dúy huynh, ta không nói đùa đâu. Thứ nhất, ngươi có căn bản võ công cao cường, không phải như ta là kẻ học tát. Thứ hai, về mặt tư chất, trí tuệ thiên phú thì ngươi hơn ta nhiều. Thứ ba, ta biết ngươi tuy không có bản lĩnh đọc qua một lượt là nhớ không quên, nhưng cũng gần như vậy. Dúy Yên Vũ ngắt lời cười nói, các hạ có vẻ biết ta rõ lắm thì phải. Văn sĩ áo trắng cười nói, chuyện ấy có gì là lạ, ai bảo ngươi là một vị phong trần kỳ hiệp danh chấn giang hồ làm chi. Kẻ đổi giọng lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói tiếp, thứ tư, cũng có một điểm rất quan trọng. Nói tới đó bèn đưa tay chỉ vào con linh chi mã trong lòng đối phương nói, ngươi còn được cục cưng này hết sức giúp đỡ. Dúy Chân Vũ không kìm được sự kinh hãi, ngươi nói con vật này giúp đỡ ta được cái gì? Văn sĩ áo trắng nói, ta bảo nó cứ cách một ngày thì trích máu cho ngươi một lần. Dúy Chân Vũ hốt hoảng nói, sao lại làm như vậy? Cách một ngày trích máu một lần, 100 ngày là 50 lần, nó nhỏ bé thế này là làm sao chịu nổi? Văn sĩ áo trắng nói, ta nghĩ con vật này không nên ăn thịt, chỉ cần cách nhật lấy máu một lần, tuy khó tránh khỏi ảnh hưởng tới thể chất của nó, nhưng sau đó dưỡng sức cho nó 2-3 tháng, thì có thể trở lại bình thường thôi. Dúy Yên Vũ nhăn tít mày nói, chuyện ấy ngươi biết rõ nên làm thế nào là tốt rồi. Nhưng tại sao lại cần phải nhốt ta vào một cái chuồng để luyện cho thành người giỏi? Văn sĩ áo trắng thở dài một tiếng nói, những khúc mắc bên trong ta không tiện nói, cũng không muốn nói. Tóm lại chỉ cần một lời thôi, là mọi chuyện trên đời này ta đều đã nhìn thấy cả rồi. Như người ta vẫn nói rằng trăm tuổi đời đời người đều giấc mộng, vạn dặm giang sơn một ván cờ, ta là một kẻ còn sống thừa sau kiếp nạn, có việc gì mà phải dấn thân vào vũng nước đục. Dúy Chân Vũ cười nhẹ nói, ngươi đã bôn tẩu giang hồ, hết sức trừ ma vệ đạo, đủ thấy người với tình đời chưa phải đã hoàn toàn. Văn sĩ áo trắng cười khổ ngắt lời nói, sai rồi Dúy huynh. Đó chỉ vì ta phải làm tròn hết trách nhiệm với sư môn mà thôi. Nói xong lại thở dài một tiếng nói, nếu quả thật ta có một chút ý khí hào hùng trượng nghĩa hành hiệp, thì gã Vương Tử Vân kia chắc chắn đã chết rồi. Dúy Chân Vũ bất giác lẩm bẩm nói, cái đó thật không thể bàn được. Văn sĩ áo trắng buồn bã thở dài nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ hết toàn bộ câu chuyện bên trong, lúc ấy ngươi sẽ thấy toàn bộ hành động của ta là không thể bàn được. nói xong rút trong bọc ra một quyển sách mỏng bìa lụa. Hai tay đưa cho Súy Trấn Vũ, nghiêm trang nói, Súy huynh, đây là quyển ba trong bí kíp của chú Kiếm Đàm, tinh hoa võ công của chú Kiếm Đàm cũng ở đây, mong người trân trọng giữ gìn nó, sau 100 ngày, chờ cho người luyện xong thần công, ta sẽ lập tức đem con tiểu thúy ở ẩn non sâu. Vĩnh viễn không trở lại cõi người nữa. Súy Trấn Vũ chưa kịp nhận bí kíp, nghe xong câu nói, bất giác giật nảy mình, hỏi, cái gì, ngươi đem trách nhiệm nặng nề này giao cho ta à? Đúng vậy, văn sĩ áo trắng nghiêm trang đáp, từ nay trở đi, ngươi là đàm chủ mới của chú Kiếm Đàm, trừ ma vệ đạo thế nào, lấy lại trong cuốn đầu và giữa trong bí kíp võ công của bản môn thế nào? Đều là trông cậy vào ngươi cả đấy. Súy Trấn Vũ đang còn ngần ngại, văn sĩ áo trắng nói tiếp, trong vòng 100 ngày, tuy ta không ở lại nơi này, nhưng tất nhiên cũng ở chung quanh đây để bảo vệ cho ngươi. Cho nên chỗ này chỉ cách xào huyệt bọn ma đầu trong gang tấc, nhưng ngươi bất tất lo lắng. Nói xong, lại đổi vẻ mặt nói tiếp. Thôi được rồi, cái gì cần nói ta đã nói rõ. Bây giờ thì vào việc chính thôi. Tiểu Thúy, lại đây nào. Con linh chi mã nghe tiếng kêu bèn nhảy tót vào trong lòng văn sĩ áo trắng. Văn sĩ áo trắng rút trên đầu một châm bạc gài tóc. Ướm ướm vào dưới môi con linh chi mã. Nhẹ nhàng như nói với trẻ con rằng, đừng sợ, Tiểu Thúy, có lẽ đau một chút, nhưng nhịn một chút là được thôi. Con linh chi mã tuy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng toàn thân vẫn giật nảy lên một cái. Súy Trấn Vũ nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng bất nhẫn, xoay mặt nhìn ra chỗ khác. Văn sĩ áo trắng không nhịn được nụ cười nói, có thể xông pha vào đám nghìn quân muôn ngựa, giết địch như nhổ cỏ, lại không dám nhìn thấy con Tiểu Thúy của ta chảy máu. Người thật là kẻ có tình đấy. Súy Trấn Vũ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy con linh chi mã đang ứa ra một giọt dịch trắng to bằng hạt đậu vàng. Trong lòng đang ngờ vực, văn sĩ áo trắng đã gọi, mau lên, lại đây chứ. Súy Trấn Vũ chỉ biết cúi sống trước con linh chi mã hứng lấy nuốt vào trong miệng. Giọt dịch trắng ấy khi đã vào trong miệng rồi, lập tức hóa thành một mùi vị thơm tho mát rượi, theo cổ họng đi xuống, trong phút chốc như được uống rượu đề hồ, toàn thân cảm thấy khoan khoái khôn tả. Văn sĩ áo trắng vỗ vai con chi mã, nói, Tiểu Thúy, mày nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng vào giờ này ta sẽ lại tới. Con linh chi mã gật gật đầu, kêu chóc một tiếng, nhảy xuống đất, chạy vào kẽ đá chỗ cạnh một dòng suối nhỏ từ vách đá phun ra. Văn sĩ áo trắng đưa mắt nhìn lướt ra cửa hang đá nói, trời sáng nhanh thật, Súy huynh, ngươi nên lập tức vận công điều tức, để tăng thêm hiệu quả của sức thuốc. Từ nay trở đi, cứ cách một ngày, trước buổi sáng, ta sẽ lên tới, nhưng nếu có chuyện gì bất ngờ ta không tới kịp, lúc ấy ngươi phải nhẫn tâm, tự trích máu con linh chi mã mà uống. Súy Trấn Vũ gật gật đầu, văn sĩ áo trắng cầm chiếc châm bạc đưa cho chàng nói. Đây, cái châm này đưa cho ngươi dùng, ta đi đây, xin chào, nói đi là đi, thân hình xẹt một cái, đã vọt ra ngoài hang đá, cùng lúc mà Súy Trấn Vũ và văn sĩ áo trắng nói chuyện trong hang đá. Nhóm quần hào do Đinh Tứ Tiên Sinh dẫn đầu cũng đang họp nhau ở một góc núi. Bàn về công việc của mỗi người từ đó trở đi, sau đó chia tay nhau cùng xuống núi. Chương 29, đường Giang Hán hiệp nữ chịu nhục. 10 ngày sau đại hội ở ngọn kim đỉnh núi Võ Đang. Trên lầu Hoàng Hạc tại Vũ Xương, lầu Hoàng Hạc nằm trên một chỗ rộng rãi nhìn ra Trường Giang. Dựa vào lan can nhìn ra xa có thể trông suốt phong cảnh mấy trăm dặm ở hai phía thượng lưu hạ lưu. Cảnh vật ở ba trấn vùng Vũ Xương có thể nhìn rõ cả. Trời đã xế chiều, du khách ở trên lầu Hoàng Hạc đã dần dần ra về, nhưng trên tầng 3 vẫn còn một ít du khách dựa vào lan can ngắm cảnh. Trong đó có một người đội khăn nho sĩ sắc mặt xám đen, mặc áo xanh, người tầm thước, im lặng ngắm cảnh một lúc rồi như muốn đỡ chồn chân, quay người lại thong thả đi vòng quanh hiên lầu. Lúc ấy trên gác ba lầu phía nhìn ra sông chỉ có hai người vẫn trầm ngâm ngắm cảnh. Hai người ấy, một vào khoảng trung niên vẻ mặt thô kệch, mặc áo màu xám, kiểu nhà buôn, một khoảng 30 tuổi mặc áo màu trắng kiểu nhà nho. Buộc tóc không đội mũ, mặt đẹp như ngọc, môi tựa thoa son, lại thêm thân hình rong ròng cao, thần thái tiêu sái, có thể gọi là một mỹ nam tử. Có điều trong sự đẹp đẽ đó lại có sự phá tướng. Đó là đôi mắt ươn ướt cứ đảo đi đảo lại. Lại thêm con mắt có những tia máu đỏ nổi lên, xem ra nếu không phải tửu sắc quá độ, thì là thiếu ngủ nhiều nên trông như thế. Đứng lúc người văn sĩ áo xanh quay người bước xuống tầng lầu, người áo trắng đằng hắng một tiếng, bảo, Tên thư sinh ngốc này quả là thằng ngốc. Văn sĩ áo trắng chậm rãi nói. Đúng rồi, người áo xám quay lại cười nói. Quất chỉ huynh đang có tâm sự gì à? Văn sĩ áo trắng nói. Hồ huynh thử đoán xem. Người áo trắng hạ giọng cười nhỏ nói. Có gì khó, đoán biết tâm sự của người khác. Ta thật không dám, chứ. Giọng nói lại càng nhỏ hơn. Nói, muốn đoán tâm sự ngọc diện quỷ sắc ngươi. Hồ cương ta dám nói chỉ một lời là đã đoán đúng. Nguyên hai người này, một là ngọc diện quỷ sắc Quất Trì Huyền trong võ lâm tứ quỷ. Một là phân đà chủ phân đà giang hán của tứ hải minh. Hồ cương đắc ý cười nói. Lão đệ, hồ cương ta là chủ nhà có chỗ sơ suất. Trong vùng giang hán này bất luận là ngươi ưng ý cô gái nào. Chỉ cần nói thẳng ra, ta sẽ giúp ngươi thỏa nguyện ngay. Quất Trì Huyền thở dài một tiếng nói. Hồ huynh, sợ ngươi không đủ sức đâu. Không phải ta xem thường ngươi, chứ hồ huynh ạ. Cành hoa này thật rất khó bẻ. Hồ cương trợn mắt, lão đệ, xin cứ tin ta, liên kết với nhau rồi. Dù ngươi có ưng ý tiểu thư thống đốc Hồ Quảng đi chăng nữa, ta cũng có cách đem ra đây cho ngươi đùa giỡn. Quất Trì Huyền thần sắc nghiêm trang nói, hảo ý của hồ huynh thật đáng cảm động. Bây giờ gác ba này chỉ có hai ta, có thể nói rõ được. Hồ huynh, ngươi xem gã áo xanh lúc nãy có đúng là một gã ngốc không? Hồ cương ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ nào lão đệ đã phát hiện ra điều gì chăng? Quất Trì Huyền nghiêm sắc mặt nói. Cứ theo ta ngầm quan sát. Trước đây hai ngày thì nàng ta là một trong võ lâm tam mỹ. Cũng là đệ tử chân truyền của Vạn Diệu Tiên cô Hứa Ngạo Xương trong võ lâm tam thánh. Tước tam tiểu thư Triệu Tố Quyên của Triệu gia ở Quế Lâm. Hồ cương biến sắc hỏi. Đúng là nàng ta à? Không sai được. Quất Trì Huyền cười bí ẩn nói. Nàng ta cùng ở trong một khách điếm với ta. Lại cách nhau chỉ một bước vách. Hồ cương hỏi tiếp, ngươi đã thấy diện mạo thật của nàng ta à? Không hẳn là thế. Quất Trì Huyền gượng gạo cười nói, chẳng giấu gì hồ huynh, đêm rồi chỉ chút nữa là ta chết trong tay cô ta. Hồ cương cười nói, cái gì? Đêm trước ngươi chết trong tay? Không phải thế. Quất Trì Huyền ngắt lời cười gượng nói, đây là một chuyện khác. Đêm trước lúc canh ba, ta lẻn vào sau vườn đập cửa sổ ước hẹn, nhưng con nha đầu ấy chẳng hề lên tiếng. Đóng cửa, rồi lẳng lặng lên nóc nhà, vừa thấy ta đã ra tay trước thi triển sát thủ, la lên, bát thích khách. Ta thấy y thị thi triển chiêu thức phân quang kiếm pháp của Vạn Diệu Tiên cô thì biết ngay là y thị, nhưng nhận ra y thị chỉ bằng vào võ công mà thôi. Hồ cương không kìm được một tiếng kêu, hỏi, ngươi làm sao để chạy thoát tay cô ta? Quất Trì Huyền nói, lúc ấy nàng ta thấy khó đón đỡ thì la lớn lên. Quan binh chung quanh nghe tiếng la đổ vào nhân lúc hỗn loạn phi thân vọt đi. Nhưng chạy như thế mà vẫn bị trúng một chỉ vào đùi. Chỉ chảy xước ra thịt một chút thôi. Hồ cương sắc mặt bất định nói. Nếu như vậy, thì quả là Vạn Diệu Tiên cô Hứa Ngạo Xương đang có mặt tại vùng Giang Hán thật rồi. Quất Trì Huyền nói. Tin tức của tổng đàn có lẽ sai chăng? Tiếp theo lại cười rồi nói. Hồ huynh, nhân vật trọng yếu như vậy ở trong khu vực của ngươi, mà ngươi vẫn không hề hay biết. Thì người là một phân đàn chủ mẫn cán tới mức nào? Hồ cương sắc mặt xám xanh nói. Lão đệ, người không thể che giấu cho ta một chút sao? Quất Trì Huyền nở một nụ cười bí ẩn nói. Được chứ, nhưng với điều kiện là. Hai người kề tay gì dầm một hồi. Quất Trì Huyền vỗ vai đối phương cười nói. Hồ huynh, cách ấy được mà. Quyết định thế nào thì tùy ngươi. Ngọc diện quỷ sắc ta chỉ cần vui vẻ thôi. Sau khi thành công, ta chỉ đùa giỡn với con bé ấy ba ngày. Còn bao nhiêu công lao nhường cả cho ngươi? Hồ cương nhăn nhó cười gật đầu. Quất Trì Huyền nói tiếp. Hồ huynh, minh chủ chúng ta chẳng phải đang dốc sức tranh thủ võ lâm tam thánh hợp tác sao? Chỉ cần bắt được con nha đầu họ Triệu, chẳng e gì Hứa Ngạo Xương không tới. Còn hai người kia không thành vấn đề nữa. Thử nghĩ xem đây là công lao to lớn biết bao nhiêu. Hồ cương thần sắc biến đổi, cắn môi quả quyết. Đúng, chúng ta đi thôi. Trong bóng tối chiều mờ mịt, hai người nối nhau xuống lều ra đi. Một trong những khách điếm sang trọng nhất ở Vũ Xương, khách điếm Giang Tân, quá đầu canh một, gã văn sĩ ngốc áo xanh đã xuất hiện trên lầu Hoàng Hạc, chậm rãi bước về khách điếm. Lên phòng số 22 trên lầu 2, khoảng sau một bữa cơm, ở trong phòng số 22 sát vách phòng văn sĩ áo xanh, ngọc diện quỷ sắc Quất Trì Huyền và Hồ Cương thì thầm với nhau. Y thị lên giường rồi. Hồ cương thoáng hiện vẻ không yên tâm nói, hình như thị không uống trà. Quất Trì Huyền nói, đừng vội, giả như không uống trà, thì cái món dưới gối thị cũng lãnh đủ thôi. Nghe kìa, tiếng gì vậy? Nguyên là trong căn phòng sát vách đã vang tiếng thở nhẹ đều đều. Quất Trì Huyền cười nói, đợi thêm một chút nữa là hành động được rồi. Hồ Cương còn ngần ngại hỏi, cái này, Quất Trì huynh. Quất Trì Huyền cười nụ ngắt lời nói, đừng có run như thế, lần phong lưu mạo hiểm này không kể lão huynh vào, chỉ cần đứng ở ngoài xem thôi. Hồ Cương vui vẻ nói, được, được rồi, có điều, Quất Trì Huyền xua tay ngắt lời đối phương, nghe ngóng một thoáng, lại kề tai nói nhỏ, lão huynh, hái hoa rất cần hành sự quả quyết mà suy xét, người đừng có ngờ vực đâm ra thấy ma quỷ, lúc quyết định lại làm ta cụt hứng, biết không, hiểu, ta hiểu. Hồ Cương gật đầu mấy cái, hai người lại hạ giọng gì gì dầm một lúc, rồi lặng lẽ đi ra. Quất Trì Huyền đối với thuốc mê tà môn của gã như là rất tin tưởng. Y đoán là người trong phòng sau vách quyết đã mắc vào thủ đoạn ám toán của y rồi. Cho nên ra cửa chỉ nhìn qua hai bên một thoáng rồi lập tức hách mũi về phía Hồ Cương một cách quả. Quyết xô cửa phòng bên cạnh, lập tức bước vào, rồi lập tức cài then lại. Hồ Cương cũng cùng lúc ấy phi thân lên nóc nhà. Lúc ấy là đêm ngày 13 tháng 6, tuy thì phải là đêm rằm, nhưng trong cảnh muôn dặm không mây, đôi mắt nhìn được rất xa, bình tâm mà xét, quang cảnh này rất không phù hợp với hoạt động của kẻ đi đêm. Hồ Cương trên nóc nhà, chăm chú nhìn khắp tứ phía không thấy có gì đang ngờ. Lập tức định nhảy xuống mái hiên khuất ánh trăng, nhưng y vừa xuống đất thì bên tai chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Hồ Cương, ngươi đến đây làm gì? Cứ theo ngữ khí mà xét thì kẻ nói câu vừa rồi không có ý thù địch, mà còn là người quen nữa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Hồ Cương giật nảy mình, vì trước khi y nhảy xuống đã quan sát bốn phía rõ ràng. Không hề phát hiện một bóng người, vậy thì câu nói đột ngột này từ đâu ra? Vừa lúc y trong lòng kinh hãi, ở cổ áo sau lưng, nghe phù một cái lạnh buốt, làm y hoảng sợ suýt nữa nhảy lên như gặp quỷ, nhưng thật ra y không có cách nào nhảy lên, vì đúng lúc bị thổi vào cổ. Y cũng thấy toàn thân cứng lại, đã biến thành một cái xác còn sống, ngoài đầu óc, mắt và tai ra, toàn thân y đã không còn nghe theo sự điều khiển của y rồi. Lúc ấy trước mặt y hiện ra một lão ăn mày già mặt to tóc rối. Nhìn y nhe răng cười một cái rồi dùng phép truyền âm hỏi. Hồ Đại Phân đàn chủ có nhận ra lão khiếu hóa không? Té ra là lão ăn mày vừa đột nhiên xuất hiện ấy là mê hồ tửu cái thân bá tuyền. Gã Hồ Cương này làm tới phân đàn chủ phân đàn Giang Hán của Tứ Hải Minh. Đối với mấy vị trưởng lão tiền bối nổi tiếng còn sống của cái bang, tự nhiên không thể không biết, chỉ cần nhìn vào ánh mắt kinh hoàng sững sờ của y, cũng có thể có câu trả lời rồi. Thân bá tuyền cười rồi nói, đừng sợ, đêm nay ta thấy trong lòng rất vui vẻ, không giết người đâu, chẳng qua muốn làm phiền phân đàn chủ, huyệt đạo bị điểm chỉ giờ này ngày mai là tự động giải khai thôi. Ông ta nói nghe nhẹ nhàng. Chứ đang mùa hè mà đứng trên nóc nhà tới sáng thì còn mát mẻ. Chưa từ sáng tới tối chịu tội cả ngày thì ai mà vui vẻ cho được. Đang lúc Hồ Cương cơ hồ phát khóc, thân bá tuyền đã như một làn khói nhẹ nhàng lướt tới hành lang của lầu hai rồi. Bèn đứng bên cửa gian phòng Quất Trì Huyền vừa bước vào. Nghe ngóng, trong phòng đang lúc vang lên nhịp thở nhẹ đều đặn của con gái. Thì lại vang lên tiếng xoàn xoạt như là tiếng cởi áo quần. Thân bá tuyền nghe thấy bất giác trong lòng phát hoảng. Nghiến răng mắng, thằng giặc đáng chết này, may mà ta tới đúng lúc, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, vươn tay ra gõ ba tiếng nhẹ nhẹ vào cửa phòng, trong phòng vang ra tiếng hỏi giật giọng của Quất Trì Huyền. Cái gì vậy, có chuyện, thân bá tuyền ấm ớ trả lời nhỏ tiếng, còn bà nó, Quất Trì Huyền tức tối nói, lão gia đang bắt đầu hứng thú, thì chẳng biết lại có đứa quỷ nào tới quấy rầy, ta mà bắt được thì sẽ xé xác nó ra, thân bá tuyền trong bụng cười thầm. Né người đứng ra cạnh cửa, một khoảnh khắc sau chợt nghe, cạch một tiếng, cửa phòng mở to, Quất Trì Huyền bước ra, chỉ khoác áo che nửa người trên, hỏi, Hồ Cương, thân bá tuyền trong lòng đã biết gã ngọc diện quỷ sắc này thân thủ không phải tầm thường. Cũng cho rằng đối phó với hạng bại hoại võ lâm này, nếu có ra tay đánh úp thì cũng không có gì là quá. Nên không chần chừ gì lao tới nhanh như chớp, điểm vào ba đại huyệt của gã, cười nói. Là chuyện này này, nói xong bước ngay vào phòng, thuận tay đẩy Quất Trì Huyền vào, lại đóng cửa phòng lại, hạ giọng nói, ngươi biết điều thì được nhẹ tội, lão phu sẽ giải khai á huyệt của ngươi cho, không được vòng vo, phải trả lời đúng câu hỏi của ta. Quất Trì Huyền không còn cách nào khác chỉ biết gật đầu. Thân bá tuyền giải khai á huyệt của đối phương, hỏi tiếp, nói mau, vị cô nương trên giường là ai? Quất Trì Huyền không đáp, mà lại hỏi, người là Mê Hồ Tửu cái tiền bối phải không? Thân Bá Tuyền gật đầu nói, đúng thế. Quất Trì Huyền hỏi tiếp, tiền bối biết tiểu bối là ai không? Thân Bá Tuyền cười nói, ngươi là Ngọc Diện Quỷ Sắc Quất Trì Huyền, kẻ vô sỉ nhất trọng bọn Võ Lâm Tứ Quỷ, có đúng không? Quất Trì Huyền cười gượng nói, tiền bối bỏ mất đại sự là chuyện còn mất của cái bang, lại nhúng tay vào những chuyện vô sỉ này của tiểu nhân, há chẳng phải là không phân biệt chuyện lớn nhỏ sao? Ngươi nghĩ là dụ dỗ được lão khiêu hóa ta sao? Thân Bá Tuyền cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đừng nói tới, trả lời ngay câu hỏi của ta. Quất Trì Huyền thở dài một tiếng nói, đó là một trong Võ Lâm Tam Mỹ, tam tiểu thư của Triệu gia ở Quế Lâm. Thân Bá Tuyền bất giác nảy mình, kêu lên, sao lại thế chứ? Trong câu nói lại mượn tiện tay điểm thêm một số huyệt đạo khác của đối phương. Rồi vội vã đánh lửa lên soi, hỏa tập vừa sáng, quả nhiên soi rõ người nằm trên giường, quần áo đã bị cởi bỏ một nửa, như còn đang trong giấc xuân, chính là tam tiểu thư Triệu Tố Quyên. Cũng may là ông tìm ra, đến vừa kịp thời, nếu không, chẳng biết hậu quả sẽ ra sao. Phát hiện ra điều này, ông ta bất giác lạnh buốt toàn thân, vươn tay về phía giường, mặc lại quần áo cho Triệu Tố Quyên, mặt khác hạ giọng hỏi, người đã giở trò gì với Triệu cô nương? Quất Trì Huyền chậm rãi đáp, không có gì, bất quá chỉ có một chút kê minh phản hồi hương, loại thuốc mê này tới sáng là tỉnh thôi. Thân Bá Tuyền giận dữ quát một tiếng, nói, thật vô sỉ đáng chết. Trong câu nói, chợt ông ta lại giơ tay điểm luôn vào á huyệt của đối phương. Đồng thời thổi tắt hỏa tập, lặng lẽ vọt tới bên cửa sổ, ngưng thần nghe ngóng, xem ra thì ông ta phát hiện ra có kẻ đang lén lút tới gần căn phòng. Một khoảnh khắc sau, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười, Quất Trì Huyền, đồ chết dẫm, ngươi không dành phần cho ta à? Thân Bá Tuyền cười nhạt một tiếng, tiếng ngoài cửa sổ cười nhạt nói lại, ngươi thật không khôn ngoan. Trong giang hồ ngươi đã có phần rồi mà. Thân Bá Tuyền vẫn không lên tiếng, nhưng thầm phán đoán về lai lịch đối phương, bằng vào khinh công tuyệt cao của đối phương thì võ công của y cũng chẳng kém mình. Theo giọng của y thì biết tuy không phải đồng bọn của Quất Trì Huyền, cũng là kẻ đối địch chứ không phải tới giúp mình, mục đích cũng ám toán Tố Quyên. Giọng ngoài cửa sổ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nên rõ một điểm, là ta không muốn vào trong đó để xem một tấn tuồng sắc đẹp trần truồng đâu. Lúc ấy Thân Bá Tuyền đến sát bên Quất Trì Huyền, truyền âm hỏi gấp, có cách nào để cứu Triệu cô nương tỉnh dậy sớm hơn không? Vào lúc bấy giờ ông ta đã nhìn rõ quang cảnh trong căn phòng tối đen. Chỉ thấy Quất Trì Huyền lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về bình trà trên bàn một cái. Ông ta chợt động tâm, bèn chụp nhanh bình trà đổ vào mặt Triệu Tố Quyên, giọng nói ngoài cửa sổ lại cười nhạt một tiếng, nói, Quất Trì Huyền, người tự so với Suy Chân Vũ thì thế nào? Tiếp theo hạ giọng nói, cách đây không lâu, trong vòng 100 chiêu, Suý Chân Vũ phải bại trận dưới tay ta. Thân Bá Tuyền trong lòng chợt kinh hãi tự nhủ, Vương Tử Vân, vừa nghe Vương Tử Vân hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi nghĩ đến chuyện ngoan ngoãn cố chống cự, Quất Trì Huyền, ngươi đã hưởng được nước đầu đối với Triệu cô nương rồi. Giờ đây chỉ cần ngươi đưa người ra, ta quyết không làm khó ngươi. Thân Bá Tuyền một mặt ngưng thần chuẩn bị, mắt nhìn lên giường xem động tĩnh của Triệu Tố Quyên, có thể nói thật là làm người ta nóng ruột, vì trên giường Triệu Tố Quyên chẳng những không hề có vẻ tỉnh dậy, mà còn ngủ say hơn. Thật ra ông ta không thể ngờ rằng trong bình trà cũng là thuốc mê cùng loại. Đem mở vào mặt, tự nhiên chỉ làm cho Triệu Tố Quyên càng ngủ say thêm. Tiếng cười nhạt ngoài cửa sổ lại trỗi lên, Quất Trì Huyền, sự nhẫn nại của ta có hạn thôi. Lúc ấy Thân Bá Tuyền cũng hừ lạnh một tiếng, giọng ngoài cửa sổ tức giận nói, thật chẳng biết trời cao đất dày, người đúng là chưa thấy quan tài chưa xa lệ. Cạch một tiếng, cánh cửa sổ theo tay rơi ra, trong ánh sáng lạnh chớp lên, một bóng người theo ánh kiếm mở đường tiến vào. Thân Bá Tuyền đã tụ khí chờ đợi, vừa nhìn thấy thế, tay phải cầm đà cầu bổng đánh ra một chiêu Bát Thảo Tầm Xa xuyên qua chỗ hở trong màn kiếm điểm vào trọng huyệt tương đài của đối phương, đồng thời tay trái vung ra một trưởng phách không, nghiêng đầu đánh tới, ông ta tụ khí dùng toàn lực đánh ra, uy lực không phải tầm thường. Vương Tử Vân phi thân sấn vào kinh hãi kêu lên một tiếng. Trường kiếm bên tay phải hạ thấp chặn đà cầu bổng của đối phương. Cùng lúc vung trưởng đón tiếp, huỳnh một tiếng dội lớn vang lên, Vương Tử Vân bị chấn động văng trở ra, rơi xuống dưới lầu, Thân Bá Tuyền cũng bị chấn động đến nỗi thân hình cơ hồ đứng không vững được. Vương Tử Vân vì ánh trăng sáng, không có cách nào nhìn thấy rõ cảnh trong phòng, lại vì đối phương kinh lực quá mạnh nên bị đẩy lùi. Y lại ngấm ngầm đề khí, phi thân vọt lên lầu lần nữa, đưa mắt nhìn qua, ngươi không phải là Uất Trì Huyền. Thân Bá Tuyền cười nói, tiểu tử, Uất Trì Huyền đã theo mẹ y đi rồi. Vương Tử Vân đứng lại trên lan can hiên lầu, hỏi, ngươi là ai? Thân Bá Tuyền hừ lạnh một tiếng nói, lão khiếu hóa cha ngươi đây. Vương Tử Vân thoáng ngạc nhiên ồ một cái rồi nói, té ra là mê hồ tửu cái. Thân Bá Tuyền tức giận ngắt lời quát, thằng mất dạy kia, danh hiệu của lão phu mà ngươi dám kêu réo à? Coi chừng ta lột ra ngươi đấy, ngươi làm được không? Vương Tử Vân cười nhạt nói, con quỷ già, lẽ ra cứ ở trong hang mà thổi bong bóng thôi, có chuyện gì mà lại thò ra đó, chúng ta thương lượng một chút đi. Thân Bá Tuyền hừ lạnh nói, thứ ngươi không xứng đáng. Vương Tử Vân cười nói, đáng hay không, ngay từ đầu đều đã tự biết rõ rồi. Thân lão Tuyền tuy là trưởng lão trong cái bang, nhưng làm sao có thể hơn Suý Trấn Vũ, có đúng không? Thân Bá Tuyền không trả lời. Vương Tử Vân nói, thân lão nhi, chúng ta nói thẳng nhé, người và ta trước nay chẳng có xích mích, hiện tại chỉ vì một chuyện Tố tiểu thư mà xung đột. Vậy thì, tại sao chúng ta không lấy điều kiện ra mà thương lượng? Thân Bá Tuyền gật gật đầu nói, được, nhưng điều kiện gì mới được? Vương Tử Vân ngắt lời cười nói, tất nhiên là ta sẽ nói ra điều kiện. Một lát, nghiêm sắc mặt nói, trước khi nói ra điều kiện, ta phải nói rõ trước một điều. Vương Tử Vân ta quyết không phải là bọn háo sắc, một điểm này lão như người có chịu tin không? Thân Bá Tuyền cười nói, có câu rằng sắc chẳng làm say người, chỉ người tự say, về điểm này, ai mà? Vương Tử Vân ngắt lời cười nói, lão nhi, ngươi không tin cũng phải tin. Tóm lại, Vương Tử Vân ta lấy nhân cách đảm bảo rằng đối với Triệu cô nương quyết không có một chút tà niệm. Sở dĩ ta muốn bắt Triệu cô nương, chỉ vì muốn dùng cô để uy hiếp sư phụ của cô là Vạn Diệu tiền bối, để bà ta phải theo thầy cho ta, từ đó tiến tới buộc toàn bộ võ lâm tam thánh gia nhập hội minh, để gia sư trở thành thái thượng minh chủ tứ hải minh. Thân Bá Tuyền cười nhạt nói, ngươi tính toán như vậy thật là khôn khéo. Vương Tử Vân ngắt lời nói, lão nhi ngươi đừng lo, hiện tại nói tới điều kiện, chỉ cần ngươi nhận thả Triệu cô nương ra. Vương Tử Vân ta không chỉ hứa không làm khó người, mà còn ra sức với gia sư cho cái bang thoát khỏi sự khống chế của Tứ Hải Minh để đền đáp thịnh tình của lão nhi ngươi đêm nay. Thân Bá Tuyền cười nói, tiểu tử, ngươi nói đúng một điều mong mỏi lớn của ta đấy. Vương Tử Vân trầm sắc mặt nói, lão nhi ngươi nói rõ ra đi. Vương Tử Vân ta không sợ gì ngươi đâu. Thân Bá Tuyền nói, chẳng lẽ nói lão phu sợ ngươi không thành công? Vương Tử Vân nói, không sợ. Tại sao không dám ra đây so sánh cao thấp? Thân Bá Tuyền nói, Triệu cô nương đang cần có người chăm nom, lão phu không tiện rời chân. Vương Tử Vân cười nhạt nói, ngươi không ra đây, chẳng lẽ ta không vào được sao? Thân Bá Tuyền lặng lẽ cười nói, mời vào, không có ai cản trở ngươi đâu. Ông ta ngoài lời nói làm ra vẻ khinh thường, nhưng đã ngấm ngầm đề tụ công lực toàn thân. Vương Tử Vân cười nhạt một tiếng, mắt chiếu ra tia sáng lạnh. Trường kiếm trong tay cũng lấp lánh bắn ra tia sáng lóe mắt. Xem ra Vương Tử Vân cũng đã đề tụ công lực toàn thân tới độ chót. Đôi bên đều chuẩn bị đánh một đòn tan bia nát đá. Không biết ghê gớm tới mức nào. Đột nhiên, Vương Tử Vân hạ giọng quát, xem chiêu. Cùng với câu nói, một làn cầu vồng xanh như tia chớp giật bắn nhanh tới cửa sổ. Một tràng loảng choảng, răng rắc vang lên, kéo dài một lúc, Vương Tử Vân thu chiêu ngạo nghễ đứng trước. Cười nhạt một tiếng nói, ngươi thấy mùi vị ra sao? Thân Bá Tuyền chề môi xì một cái nói, bất quá chỉ có thế. Cả hai người tuy miệng đều nói giọng bình thường, nhưng thực tế trên trán đều đã lấm tấm mồ hôi. Xem đó đủ biết hai người trong khoảng khắc vừa rồi đều đã đem hết công lực và chiêu thức tinh diệu ra giao đấu, rõ ràng phải trên 10 chiêu. Cây đả cầu bổng trên tay Thân Bá Tuyền nhìn vừa nhỏ vừa thô, nhưng thật ra được chế từ loại trầm bảo trúc trên đỉnh Triệu Sơn. Không những binh khí thông thường không thể chặt đứt mà ngay cả bảo đao bảo kiếm cũng chưa chắc làm tổn thương được. Xong qua lúc giao đấu vừa rồi, trên cây đả cẩu bồng cẩu ông ta lại hiện ra hơn 10 vết chầy nhỏ. Bấy nhiêu đủ thấy vừa rồi trên kiếm của Vương Tử Vân đã dồn chứa chân lực mạnh tới mức nào. Vương Tử Vân cười rồi nói, đừng có già mồm, lão nhi ta đã đoán biết công lực của ngươi rồi. Quyết không thể hơn được Suý Trấn Vũ, nên ta nói chắc rằng chỉ trong 100 chiêu sẽ bắt được ngươi thôi. Thân Bá Tuyền trong lòng biết rõ câu nói vừa rồi của đối phương không phải là khoác lác. Nhưng lúc này Triệu Tố Quyên vẫn hôn mê như cũ, khiến ông ta càng thêm lo lắng, ngoài mắt không thể không làm ra vẻ bình tĩnh như cũ. Cười nói, thế sao ngươi không ra tay đi? Vương Tử Vân nói, để làm rõ hảo ý lúc ban đầu, ta cho ngươi một cơ hội mà chọn lựa quyết định. Thân Bá Tuyền hừ lạnh một tiếng không đáp. Vương Tử Vân lại cười nhạt nói tiếp, lão nhi, ông cũng đã có tuổi rồi, chẳng lẽ không biết câu, biết thời vụ mới là người tuấn kiệt sao? Thân Bá Tuyền nén lòng, nhân lúc đối phương đang phân tâm phát thoại, lặng lẽ cởi dây lưng của mình ra, buộc Triệu Tố Quyên đang hôn mê trên lưng. Ông ta nghĩ thầm đối phương chỉ muốn bắt sống Triệu Tố Quyên. Mình buộc Triệu Tố Quyên lên lưng, tuy xoay trở có thể khó khăn, nhưng cũng khiến đối phương hạ thủ phải chùn tay. Với công lực của bản thân, chỉ cần bước ra khỏi cửa sổ ắt khó mà thoát hiểm. Song cho là bước tới đường cùng đi chăng nữa, thì so với việc ở lại tại căn phòng nhỏ này để người ta áp chế cũng chẳng khác bao nhiêu. Ông ta còn đang loay hoay buộc dây chưa xong, chợt nghe cách một trượng bên trái có một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Lão đệ, ngươi sao lại phản lão hoàn đồng, đi đùa giỡn với một gã vãn bối hậu sinh như thế? Người ta đến cách mình hơn một trượng mà chưa phát giác ra được. Lại thêm ngữ khí thì tựa hồ là bạn già của Thân Bá Tuyền. Khiến cho Vương Tử Vân giật mình, cảm thấy không phải là kẻ tầm thường. Trong lúc hốt hoảng, y ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy một vị lão nhân vóc dáng trung bình, tóc trắng râu dài. Tới ngực mặc áo xanh, đang vuốt râu nhìn y cười nhẹ. Thân Bá Tuyền vội kêu lên, Đinh huynh, thằng tiểu tử này có ý không tốt, xin bắt nó trước đã. Vương Tử Vân vội vàng nói theo, Đinh tiền bối, cách đây không lâu, vãn bối trên đỉnh Kim Đỉnh núi Võ Đang đã được tiền bối nhìn qua. Tiền bối xem thử vãn bối có phải là một kẻ bại hoại không? Đinh Tứ Tiên Sinh tựa hồ có một thoáng ngạc nhiên, xua xua tay nói, bất kể là thế nào, cứ thân phận của lão phu cũng không thể làm khó dễ một gã hậu sinh vãn bối được. Thôi ngươi đi đi. Vương Tử Vân ánh mắt sáng rực nhìn Đinh Tứ Tiên Sinh chằm chằm một thoáng như có ý do dự. Mới khom lưng thi lễ. Vâng, vãn bối xin cáo từ. Chào xong, y co người phóng đi như bay. Đinh Tứ Tiên Sinh chăm chú nhìn theo thân hình Vương Tử Vân khuất dần trong bóng đêm. Mới như chút bỏ được gánh nặng, thở hắt ra một tiếng. Truyền âm gấp rút nói. Lão tiền bối, chạy mau. Thân Bá Tuyền bất giác tròn mắt kinh ngạc nói. Ngươi, Đinh Tứ Tiên Sinh truyền âm nói. Tiểu điệt là Lữ Dung Chi, té ra người này là Tiêu Tương kiếm khách Lữ Dung Chi, đồ đệ của Giang Nam Nhất kiếm Lưu Tích Hầu, tức Lưu Bán Tăng, cũng là một người bạn thân của Đinh Tứ Tiên Sinh. Thân Bá Tuyền, a, lên một tiếng nói, có gấp cũng không phải trong một lúc, chúng ta phải cứu Triệu cô nương tỉnh lại rồi hãy nói chuyện. Trong câu nói đó đã cách không phát chỉ giải khai á huyệt cho Uất Trì Huyền. Trầm giọng hỏi, tiểu tử, Triệu cô nương không có cách nào tỉnh lại sao? Nói mau. Uất Trì Huyền gượng cười nói, lão tiền bối, lúc nãy ngươi hát nước, không phải là nước lạnh, trong đó là nước trà có thuốc mê. Tất nhiên là, Thân Bá Tuyền tức giận nói, tiểu tử tại sao ngươi không nói sớm, bây giờ thì làm sao cứu được. Uất Trì Huyền nói, phải vả nước lạnh hai lần, rồi dùng khăn tắm nước lạnh đắp lên trán. Thân Bá Tuyền cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi chỉ nói láo một chữ thôi, thì lão phu sẽ lột da ngươi ra. Lữ Dung Chi vẫn dùng khẩu khí Đinh Tứ Tiên Sinh nói tiếp. Thân lão đệ, chúng ta nên đi thôi. Thân Bá Tuyền nói, Đinh huynh, nên xử trí gã tiểu tử này ra sao? Lữ Dung Chi nói, Triệu cô nương cũng chưa bị làm hại nhiều lắm. Thôi tha cho hắn một lần này, để xem từ nay hắn hối lỗi ra sao. Thân Bá Tuyền nói, tiểu tử nghe chưa, nể mặt Đinh Đại Hiệp, nên ta tha chết cho ngươi thôi. Nói xong giang tay thẳng tay tát đối phương bốn cái lóe đom đóm mắt. Lại đá một cái lăn ra như con chó con, mới phóng ra cửa sổ, cùng Lữ Dung Chi song song phi thân vọt đi. Chương 30, núi Đông Hồ, bốn phía địch vây, kiếm đàm bí kiếp, hồi 30, núi Đông Hồ, bốn phía địch vây, Nhật Quang Nguyễn Hữu, Google cộng kiếm hiệp truyện.com. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiếm Đàm Bí Kiếp của tác giả Mai Công Lợi, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.